Tầng thứ 3 thứ thiên hoang quyền địa nước quyền ý một đường rung động, trực tiếp đón đánh mà trên. Chương 245, đối chiến Lâm Trần. Ẩm. Hai bóng người trong nháy mắt lướt ra khỏi, lấy cuồng bạo cực kỳ tư thái mạnh mẽ đụng nhau, nổ tung ra từng tầng sóng trùng kích. Quyền trường nhất thời lẫn nhau mãnh liệt va chạm, hóa thành hai đạo tốc độ cực nhanh tan ảnh. Lâm Trần lông mày chìm xuống, đối phương cú đấm kia bên trong sức mạnh kinh khủng chấn động đến mức hắn hổ khẩu tê dại. Chợt, bàn tay hắn hắc quang phun trào, ẩn chứa chân nguyên oai màu đen trưởng ấn rung động không gian, hướng về Lục Phong nổ ra. Cái kia trưởng ấn nổ ra trong nháy mắt, sức mạnh bá đạo làm cho dưới chân phiến đá đổ nát thành mảnh vỡ. Hừ, đánh bại Lục Hàn không tính là gì, dù sao còn chưa chuyển đổi chân nguyên, một trưởng này lao phu nhìn hắn làm sao chặn. Lâm Huyền cười lạnh, hy vọng có thể dựa vào cái này chém giết Lục Phong. Mà lúc này, Lục Phong chỉ cảm thấy cả người chìm xuống, cái kia trưởng ấn bên trong mang theo một luồng bá đạo ý cảnh, dường như muốn phá hủy hắn chiến ý. Vụ, cực kỳ hùng hồn khí huyết lực lượng tự quanh thân phun trào, giống như hình thành một đạo đỏ như máu ngày, một quyền nắm chặt, bạch quang tỏa ra, trực tiếp quét ngang mà đi. Ầm long, kinh thiên chấn hưởng thanh, tự hai người quyền trưởng giao tiếp ra bạo phát, cấp độ kia sức mạnh đáng sợ trực tiếp đem hai người đẩy lui 100 mét. Sức mạnh thật là đáng sợ. Lâm Trần sắc mặt tối tăm, nếu không là sức mạnh bên trong ẩn chứa chân nguyên hộ thể, e sợ cánh tay của chính mình đều sẽ bị phế. Chuyển đổi chân nguyên trình độ đã rất cao, này nhóm cường giả xác thực rất khó đối phó. Lục Phong trong lòng hơi trầm xuống. Trận chiến này hạn chế hắn vận dụng thần binh, hơn nữa cảnh giới của hắn kém xa Lâm Trần, đối với hắn mà nói rất là chịu thiệt. Dù vậy, Lục Phong cũng không ý kỵ. Ác liệt chiến ý từ trong cơ thể buộc phát ra, kiếm tâm mạch lóe lên ánh sáng long ánh, mà hắn hơi nhắm mắt. Dường như một thanh tức đem lợi kiếm ra khỏi vỏ. Đang dở cho quỷ gì? Lâm Trần sắc mặt lênh khốc, hắc quang từ trong cơ thể bao phủ mà ra, tuôn ra một luồng khiến người ta khó có thể hô hấp sức mạnh đáng sợ, giống như là bá giả. Ở Thiên Lâm quân chủ Lâm Bá Nghiệp rất nhiều dòng dõi bên trong, ngoại trừ thần bí đại vương tử bên ngoài, liền thuộc về này Lâm Trần kế thừa cái kia cố bá đạo tâm ý. Lấy chỉ ngự kiếm. Trong trước mắt, ác liệt giải lụa kiếm ý gào thét. Lục Phong cái kia hai ngón tay ngưng tụ ra một đạo ba thước kiếm ý. Trong chớp mắt đâm hướng về Lâm Trần. Bực này kiếm đạo trình độ hầu như đạt đến kiếm tâm đại thành đỉnh cao, sắp tiếp cận kiếm kia tâm thông hồn một bước. Cảm nhận được này cố ác liệt kiếm ý, Lâm Trần trong lòng cũng là cả kinh. Ba chiến quyền. Lâm Trần hét lớn một tiếng, trong mắt hàn mang tỏa ra, một đạo kinh thiên quyền ý tỏa ra, cấp độ kia bá đạo quyền ý tựa hồ có thể phá hủy tất cả. Tiểu Phong, Lục Tiểu Nhu tâm khẩn thu cùng nhau, bên cạnh Khương Nhị chăm chú đỡ lấy. Chuyện trái tim đen đú ám của tôi. Nét. Ở ta ba chiến quyền dưới, mặc dù liền chân võ một cấp đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, ngươi chết chắc rồi. Lâm Trần hờ hững lên tiếng, cấp độ kêu bá đạo ý cảnh ra chỉ dưới thực lực dường như tăng vọt mấy phần. Áp chế linh hồn sao? Nhưng đây đối với ta không hề tác dụng. Lục Phong lộ ra một cái răng trắng cười cợt, kiếm khí hóa thành một đạo quán hồng, thiểm vút đi. Đáng sợ bá chiến quyền giờ khắc này cũng là đánh tung mà xuống, mảnh này không khí đều tựa hồ động lại mà xuống, cái kia hắc quang bao phủ nắm đấm ép xuống. Đùng. Kiếm khí lạnh lẽo, ở chạm được cái kia bá chiến quyền thì càng là đâm thủng tầng kia hắc quang, mang theo một vệt ánh sáng màu máu. Có chút bản lãnh. Lâm Trần lạnh rên một tiếng, cái kia bụng dưới vị trí 9 tầng huyền phủ bóng mờ như ẩn như hiện. Mang có một ít chân nguyên lực lượng huyền dịch mãnh liệt thiêu đốt, cái kia bá chiến quyền lần thứ 2 vung dưới thì càng là đứt đoạn Lục Phong kiếm khí. Lục Phong thân hình hướng sau lùi lại, chỉ quang vung lên, từng đạo mang theo ánh sao ánh kiếm bay lượn mà ra. Ầm ầm. Ba chiến quyền như bẻ cành khô đập gãy anh kiếm. Nhưng mà Lục Phong kiếm khí như sóng, đầy trời hạ xuống. Cho dù bá chiến quyền lại bá đạo vô song, ở cái kia liên miên mưa kiếm bên dưới cũng rất là buồn bực. Muốn ý dựa vào tốc độ sao? Lâm Trần hắc quang dâng lên, tốc độ đột nhiên tăng vọt, trực tiếp áp sát Lục Phong, khủng bố nắm đấm lần thứ 2 nổ ra. Mà khi hắc quang bao phủ Lục Phong thì, Lâm Trần tựa hồ đã nhìn thấy bị tạp thành bánh thịt tình cảnh đó. Thiên Hoang quyền. Lục Phong phất tay một quyền, cái kia mênh mông lực lượng ở đỉnh đầu của hắn tựa hồ có 7 cái chân long rít gào, liền không khí đều cho đổ nát. 7 cái chân long lực lượng. Lục Vân tộc lão cùng Lâm Huyền dồn dập thất thanh kinh hãi. Bình thường huyền phủ 9 tầng sức mạnh cũng là ở 3 cái chân long lực lượng khoảng chừng, trái phải, mà cường một ít sẽ có 5 cái chân long lực lượng. 7 cái chân long lực lượng đó là chỉ có chuyên môn luyện thể võ giả mới sẽ có. Lục Vân tộc lão sắc mặt mừng rỡ, hôm nay cứng rắn thái độ quả thực không sai. Mà Lâm Huyền sát cơ từng trận, bực này uy hiếp muốn nhanh chóng diệt trừ. Ở ta ba chiến quyền dưới, mặc cho ngươi là ai, đều sẽ bị toàn bộ đánh nổ. Lâm Trần tự tin vô cùng, cái kia cố áp bức càng ngày càng đáng sợ, toàn bộ đất trời tựa hồ chỉ có cái kia một đạo bá quyền vị trí. Chỉ dựa vào bá quyền còn không được. Lục Phong vẻ mặt thiết huyết, Thiên Hoang quyền mãnh liệt rung động mà ra. Rầm rầm. Ở ánh mắt mọi người bên trong, hai nắm đấm mãnh liệt giao đánh nhau, cái kia tầng thứ ba thứ Thiên Hoang quyền địa nứt quyền ý đổ nát bá chiến quyền, làm cho Lâm Trần sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Lâm Trần vung quyền, bá chiến quyền mang theo màu đen huyền dịch lấy bá đạo nhất tư thái đánh mạnh mà đi. Vỡ. Lục Phong môi khẽ mở, một quyền tự địa nứt, còn mơ hồ mang theo thiên băng ý cảnh, đem đạo kia đạo quyền kình nứt toát ra. Lâm Trần tu vi tuy rằng đạt đến chuyển đổi chân nguyên mức độ, nhưng nói tới sức mạnh cùng thân thể đều không kịp Lục Phong, chỉ là dựa vào tu vi áp chế mà thôi. Mà ở lần này khủng bố thân thể va chạm dưới, Lâm Trần kinh ngạc phát hiện người này còn như là dã thú, không thể không biết mệt mỏi. Trái lại, cơ thể hắn cảm giác được từng trận ma ý. Hắn tu luyện đến cùng là công pháp gì? Lâm Huyền nhìn chòng chọc vào Lục Phong, cảm giác được khó mà tin nổi. Phải biết Lâm Trần tu luyện chính là Lâm Bá Nghiệp Bá Đạo Chi Kinh. Ở mấy chục năm trước, Lâm Bá Nghiệp chỉ là một tầm thường vương tử, mà đột nhiên trong một ngày mang tới một người nhân vật thần bí. Từ ngày hôm đó lên, Lâm Bá Nghiệp tăng nhanh như gió, tu vi đạt đến sâu không lường được mức độ. Cũng đúng là như thế, Lâm Bá Nghiệp mạnh mẽ thần bí cũng triệt để đánh vỡ vương thất cùng mấy đại khác họ vương trong lúc đó cân bằng. Tiểu Nhu tả, hoặc Hứa công tử thật đến có thể mang chúng ta rời đi. Khương Nhị trong lòng nổi lên từng trận hy vọng. Vê đút vê đút. Mà giờ khắc này, hai người giao thủ đạt đến một gay cấn tột độ mức độ, trực tiếp lấy cuồng bạo nhất nắm đấm giao đánh nhau. Hừ. Lâm Trần năm ngón tay, hướng về trước người phất một cái, mấy chục viên màu đen huyền dịch trôi nổi, đột nhiên trong lúc đó hướng về Lục Phong bắn tới. Ẩm. Lục Phong năm ngón tay mở ra, hóa thành đạo ánh kiếm, đâm thủng những kia huyền dịch. Sau khi những kia huyền dịch nổ tung sau khi, màu đen chiều lãng tự trong đó phun trào, một đạo màu đen tàn ảnh mãnh liệt nỗ lực mà đi, một đạo đáng sợ quyền ấn ẩn chứa ở trong đó. Cú đấm này đáng sợ cực kỳ, hoàn toàn phong tỏa Lục Phong. Lục Phong trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt quả đoán cực kỳ, không chút do dự, song trưởng chống đối ở trước ngực mình. Ngươi xong đời. Lâm Trần cười lạnh một tiếng, cú đấm kia mãnh liệt đánh vào Lục Phong song trường trên, trực tiếp làm cho đối phương mạnh mẽ rung động một phen. Sau đó, một cái tay khác một cái màu đen kinh mạch lóng lánh ánh sáng lộng lẫy, nắm đấm bên trên sắc bén như đao cổ sáng hướng về Lục Phong ngực ấn đi. Trong nháy mắt, Lục Phong như một con diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Trong chớp nhoáng này biến cố, làm cho mọi người sắc mặt đại biến. Đặc biệt là Lục Tiểu Nhu, càng là suýt chút nữa ngất đi. Này còn giết không được ta. Lục Phong chậm rãi đứng dậy, nhìn ngực đạo kia hắc khí lượn lờ vết thương. Đối phương cực kỳ giàu hoạt, vừa nãy giao chiến chí ít vận dụng một cái phẩm chất không tầm thường kỳ mạch lực lượng, mới sẽ làm Lục Phong chật vật như vậy. Lúc trước lợi dụng huyền dịch nổ tung màn trời nguy trang, sau đó mượn kỳ mạch bùng nổ ra không gì sánh kịp tốc độ. Chúng rồi ta bá linh mạch sức mạnh, ngươi như tái chiến, trong cơ thể ngũ tạng đều sẽ bị bá linh lực lượng phá hủy. Lâm Trần tự tin cực kỳ. Thật sao? Đây chính là ngươi bá linh mạch sức mạnh. Lục Phong yên lặng cảm thụ thân thể, có cố cực kỳ sức mạnh cuồng bạo ở trong người tán loạn, phá hủy ngũ tạng lục phủ. Nhưng mà còn chưa đợi được Lâm Trần cao hứng, cái kia lập tức mà đến biến hóa để hắn sắc mặt đại biến. Chương 246, trở lại. Hùng hồn tinh lực tự Lục Phong quanh thân gồ lên mà ra, như chân long mãnh hổ. Ngực cái kia nơi thương tích ở tinh lực rội rửa bên dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, đồng thời này cỗ tàn phá kinh khí hóa thành một luồng khói đen tiêu tan. Võ giả tầm thường bị này cỗ kinh khí vào thể, cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực áp chế, mà huyết luân mạch chính là vô thượng kỳ mạch, đối với bất kỳ thịt thương thế trên người đều có tu bổ lực lượng. Sao có thể có chuyện đó? Lâm Trần như cùng sống có ma, ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Chưa từng có người nào ở hắn bá linh mạch dưới như vậy thong dong đối mặt, mà một mực một huyền phủ 6 tầng thiếu niên làm được. Xem ra sự công kích của ngươi cũng không ra sao. Lục Phong nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Có chút năng lực, nhưng chẳng lẽ cho rằng vậy thì đại biểu ngươi có chống lại ta tiền vốn, quá ngây thơ. Lâm Trần bình phục tâm tình, chỉ thấy hắn bàn tay lớn vung tới, màu đen huyền dịch lần thứ 2 dường như màn mưa giống như tùy ý mà đi. Tương đồng một chiêu liền với dùng cũng không có tác dụng. Lục Phong bàn tay chậm rãi giơ lên, làm cái kia mấy chục nhỏ huyền dịch đi tới trước người thì một đạo hóng ánh bạch quang bốc lên, mà những kia huyền dịch va về phía bàn tay trước mắt, lấy cuồng bạo tư thái hướng về một bên phiến đi. Ẩm. Những này huyền dịch ở cung trên tường nổ tung, nứt ra chỉ rộng vết nứt. Hiện tại, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Một đạo khí thế ác liệt từ Lục Phong trên người bạo phát, hắn con ngươi tựa như điện, thân thể lỗi lạc mà đứng, nhất cử nhất động nắm giữ lớn lao huy nghiêm. Cơn khí thế này, trong lòng mọi người run lên. Giả thần giả quỷ. Lâm Trần trong lòng đột nhiên có chút bất an, bàn chân vỗ mạnh mặt đất, một quyền mang theo uy nghiêm đáng sợ sát ý đột nhiên đánh giết mà đi. Ẩm. Sức mạnh kinh người từ Lục Phong trong cơ thể dâng trào ra, cái kia đấm ra một quyền trước mắt, không khí nứt ra, giống như mang có từng tia thiên băng tiếng. Thiên Hoang quyền năm vị trí đầu chiêu, chiêu thứ 4 chính là thiên băng, mà Lục Phong đã mơ hồ chạm được một tia thiên băng ý cảnh. Hai người nắm đấm lấy thô bạo nhất phương thức gắng chống đỡ cùng nhau, bao phủ mà ra song khí đem dưới chân phiến đá sốc lên một tầng. Lâm Trần ánh mắt vi ngưng, chuyển đổi trình độ đạt đến 5 phần 10 trở lên huyền dịch tràn vào nắm đấm trong lúc đó, một đạo năm trượng quyền ấn bông dưng từ nắm đấm bên trong kích phát. Mà Lục Phong vẻ mặt bình tĩnh, nguy nhưng bất động. Ánh mắt của hắn liếc về phía một bên nhu nhược Lục Tiểu Nhu, một luồng tất thắng niềm tin ngưng tụ mà thành. Vành! Lục Phong nắm đấm, đột nhiên bao phủ hướng về một tầng hùng hồn song khí, ma sát trong lúc đó khởi xướng từng trận lôi minh tiếng. Đối mặt Lâm Trần oanh đến cú đấm kia, Lục Phong không ý kỵ tí nào, lấy hô thương phương thức nên chiến mà đi. Lâm Trần quyền ấn phá nát, ở một đạo lanh lảnh xương cốt gãy vỡ trong tiếng, thân thể hắn hướng sau chợt lui mà đi. Sắc mặt của hắn một mảnh âm trầm, nhìn về phía mình cái kia phát thông năm đấm. Hiển nhiên vừa nãy găng chống đỡ bên trong, hắn bị thương. Một sắp đột phá chân võ huyền phủ 9 tầng, càng ở một cái huyền phủ 6 tầng trong tay chịu thiệt, đây là cỡ nào hoang đường. Sơn Hà Trường. Tối tăm trong ánh mắt, Lâm Trần chậm rãi giơ bàn tay lên, chỉ thấy một đạo to lớn trưởng ấn ngưng tụ thành hình, lấy ôm đồm động phong vân tư thái đập ngang hướng về Lục Phong. Vương thất chấn tộc bí kỹ, Sơn Hà Trường. Lục Vân tộc lao ánh mắt đột nhiên chìm xuống. Mà lúc này, ở cái kia một trưởng nổ ra sau khi, cơn lốc rít gào, vô số đại lý thạch bản đổ nát tăng dã. Không hổ là chuyển đổi chân nguyên cường giả, một trưởng này rất đáng sợ. Lục Phong thâm hít sâu khẩu khí, giơ lên nắm đấm thép, chân long rít gào chiếm giữ, sức mạnh cường hãn trong giây lát bạo phát. Tuy rằng ở thuần túy sức mạnh dưới Lâm Trần không bằng Lục Phong, nhưng mà ở võ kỹ cùng cảnh giới tăng cường bên dưới Lục Phong cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Ầm. Hai đạo sức mạnh gắng chống đỡ cùng nhau, kinh thiên sức mạnh đâm thủng màng thai, bùng nổ ra màu đen cùng màu trắng trùng ba. Lâm Trần tiếp tục thao túng Sơn Hà Trưởng, rót vào ẩn chứa chân nguyên huyền dịch, lần thứ hai đập ngang mà đi. Mà Lục Phong nửa bước không lùi, vung lên Thiên Hoang quyền phản kích mà đi. Sơn Hà chấn áp. Lâm Trần đại trưởng vung lên, giống như một mảnh sơn hà chấn áp mà đến, mang đến đáng sợ áp lực. Vỡ. Lục Phong môi khẽ mở, một quyền vỡ chiến không gian. Cái kia Sơn Hà Trưởng mang theo đáng sợ trọng lực, đem Lục Phong nắm đấm tan rã. Khắc ở trên lồng ngực, trực tiếp đem oanh lùi 100 mét. Đáng sợ trường lực khiến Lục Phong đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trở lại. Mà lúc này Lục Phong thanh tú tuấn lãng bảng trên tiết lộ một luồng điên cuồng, ở trong chớp mắt bạo vút đi, nắm đấm thép vô vị vung lên. Như ngươi mong muốn. Khí thế bảng bạc Sơn Hà Trưởng liên tục nổ ra, nhưng không cách nào triệt để hủy diệt đối phương cái kia điên cuồng phản công. Hai người giao thủ gần như cuồng bạo phương thức kéo dài tiến hành, cái kia Sơn Hà Trưởng cho dù uy lực lại to lớn, mà Lục Phong nhưng chưa từng lui về phía sau một bước. Thời khắc này, Lâm Trần trong lòng cảm nhận được một luồng ý lạnh. Dù là ai đối mặt loại này điên cuồng giống như tiến công, đều sẽ cảm nhận được run sợ. Nhưng mà nhất làm cho Lâm Trần bất an chính là chiến đấu đến hiện tại, đối phương dường như vĩnh viễn không lực kiệt giống như vậy, vẫn duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Nếu là ở tiếp tục như thế, hắn hùng hồn huyền dịch sẽ từ từ tiêu hao, ưu thế không còn sót lại chút gì. Nhất định phải mau chóng giải quyết cho hắn, bằng không thất bại không nói, cái kia làm người thương yêu yêu nữ tử cũng sẽ từ trong lòng bàn tay trốn. Ta liền không tin, hôm nay giải quyết không được ngươi. Lúc này, Lâm Trần hét lớn một tiếng, Sơn Hà trong lòng bàn tay ánh sáng màu đen lưu chuyển, giống như thần linh giống như một trưởng chấn áp mà xuống, đủ để đem một huyền phủ 9 tầng võ giả đập thành bánh thịt. Rốt cục muốn không nhịn được sao? Lục Phong ngẩng đầu lên, trong ánh mắt né qua một đạo ý lạnh, trong tay hắn đông dưng xuất hiện một vò rượu, ngẩng đầu lên, mạnh mẽ ực một hớp. Chỉ một thoáng, mông lung ánh sao từ trong cơ thể tỏa ra. Vào lúc này, còn có tâm tình uống rượu. Mọi người dồn dập không rõ. Tinh chi huy. Cái kia linh tinh trong rượu tinh thần chi lực cùng huyền dịch hỗn hợp, một đạo màu xanh lam ánh sao hội tụ với ngón tay bên trên, nhất thời một đạo tinh thần huy mang xẹt qua phía chân trời. Vê đút va về phía Sơn Hà Trưởng. Tầng thứ 3 thứ tinh la chỉ, lấy Lục Phong bây giờ trong cơ thể tinh thần chi lực còn khó có thể triển khai, nhưng mượn linh tinh tiểu nhưng có triển khai mà xuất lực lượng. Rầm rầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ vang ở giữa không trung rít gào, cái kia trưởng ấn lập tức phá tan một cái lỗ thủng to. Cùng lúc đó, một đạo sắc bén lực lượng linh hồn đánh về Lâm Trần. Đụng phải này cố lực lượng linh hồn, Lâm Trần thân thể run lên, trên mặt để lộ ra mờ mịt. Một bóng người lực động vung lên nóng ánh chỉ mang, điểm hướng về có chút dại ra Lâm Trần. Chí mạng sát cơ dâng lên Lâm Trần trong lòng, sắc mặt đại biến, khẩn cắn đầu lưỡi, cái kia cố đau nhức để hắn tỉnh lại, vội vã hướng sau trở lui. Phù phù. Đạo kia chỉ quang sát cổ của hắn bay qua, đem vai trái ma sát một mảnh máu thịt bé bét. Thiếu một chút liền bị này đạo chỉ quang chặt đứt cái cổ. Lâm Trần mồ hôi lạnh chảy ròng, kiên kỵ vọng hướng về phía trước Lục Phong. Ở cung tường ở ngoài, rất nhiều cường giả tâm hãi, cái kia Lục Phong mạnh mẽ hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Vị kia Lâm thống lĩnh cũng là miệng mở lớn, không nhờ vả thần binh Lục Phong càng cũng có thể đem Lâm Trần bức đến như vậy đất ruộng. Nếu là ở đồng cấp này bên trong, này Lâm Trần đem không đỡ nổi một đòn, này Lục gia ra một vị yêu nghiệt ta. Tức thì, vương thất mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi. Trung quy là có chút chênh lệch, này mưu tính đã lâu sát chiêu, vẫn không thể nào giải quyết cho hắn. Lục Phong trong ánh mắt có chút thất vọng. Nếu là đổi bất kỳ một vị huyền phủ 9 tầng, đã sớm ở Lục Phong cái kia liên hoàn sát chiêu dưới chết đi. Không thể phủ nhận, ngươi thật đến rất lợi hại, thế nhưng bản vương tử lần này muốn tự tay phá hủy ngươi, không cho ngươi triệt để trở mình cơ hội. Lâm Trần hai mắt màu đỏ tươi uy nghiêm đáng sợ, có một luồng khó có thể áp chế nổi giận. Đương đương huyền phủ 9 tầng, chuyển đổi chân nguyên đạt đến 5 phần 10 trở lên, lại thiếu một chút bị chém giết. Đây là một loại khuất nhục, chỉ có chém giết Lục Phong mới có thể cọ rửa phần này sỉ nhục. Chương 247, vô phúc tiêu thụ. Rít gào trầm trầm thanh, vang vọng với trong vương cung, rất nhiều cường giả dồn dập lăng không đạt đến, kinh hãi nhìn cuộc chiến đấu này. Từng luồng ánh sáng màu đen từ Lâm Trần trong cơ thể gào thét mà ra, da thịt của hắn nổi lên màu đen hoa văn. Những này hoa văn lưu chuyển hắc quang, ở lóe sáng càng để Lâm Trần thực lực cấp tốc tăng vọt. Lại đem Lâm Trần làm cho thiêu đốt trong cơ thể hết thể huyền dịch mức độ, mà này vừa đến có thể cần cái giá không nhỏ, có điều chỉ muốn chém giết Lục ra cái kia yêu nghiệt, mặc dù chết rồi cũng đáng. Lâm Huyền ánh mắt uy nghiêm đáng sợ phun trào, song trưởng chân nguyên hội tụ, cảnh giác Lục Vân lão nhân kia. Mà lúc này, Lục Vân tộc lão Hồng Hào nét mặt già nua che kín vẻ ưu lo. Đi chết đi cho ta. Cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ càng ngày càng đáng sợ, Lâm Trần cả người bao phủ ở hắc quang bên trong, bá đạo bệ nghệ sức mạnh gồ lên mà ra. Cái giá như thế này, mặc dù hắn thắng rồi Lục Phong, cũng cần mấy năm điều dưỡng. Ta ngược lại muốn xem ngươi có tư cách để ta đi chết. Lục Phong hét lớn lên tiếng, trong ánh mắt ác liệt hàn quang hiện ra. Ngươi chắc chắn phải chết. Lâm Trần khỏe miệng kinh bỉ, một trường hồn hồn đánh ra, màu đen báo tắp trong chốc lát hội tụ, trực tiếp đánh về Lục Phong. Mà giờ khắc này, 6 tầng huyền phủ huyền dịch điên cuồng tiêu đốt, ngực cái kia hắc thạch lặng yên không một tiếng động co rúm Lục Phong lực lượng tinh thần, ngưng tụ ra đáng sợ nhất huyền lực. Bốn phía, không gian mơ hồ run rẩy, vô tận huyền lực hướng về Lục Phong hội tụ mà đi. Tốc độ như thế này vẫn là quá chậm, bàn tay hắn trực tiếp xuất hiện mười mấy viên cực phẩm huyền thạch. Lấy trong phút chốc tốc độ rút khô bên trong huyền lực, hóa thành màu xám cho bụi. Lấy hắn bây giờ 43 giai lực lượng tinh thần, một khi toàn lực thôi thúc hắc thạch ngay cả chính hắn cũng không biết sẽ đạt tới đáng sợ đến mức nào chỗ trống. Ầm. Lâm Trần hơi biến sắc mặt, bản năng trực giác nói cho hắn tùy ý Lục Phong xuống sẽ rất nguy hiểm. Nhất thời, mênh mông trưởng ấn trước mặt đập xuống. Nhưng mà đối mặt cú đấm này, Lục Phong vẹn vẹn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, đột nhiên vung quyền mà đi, cấp độ kia sức mạnh trực tiếp đổ nát trưởng ấn. Trưởng ấn lần thứ hai đập xuống, thề muốn Lục Phong đập chết. Ông long. Đột nhiên một đạo bá đạo trắng bạc quang nhận xuyên thấu trưởng ấn, trực tiếp bay lượn hướng về Lâm Trần. Bản năng muốn ngăn cản, nhưng trực tiếp đâm vào tiến vào trong đầu của hắn. Đầu tiên là một trận mờ mịt, sau đó một trận linh hồn đau nhức lan truyền ra, cả người run rẩy co giật. Linh hồn bí thuật. Lâm Trần ánh mắt màu đỏ tươi, đạo kia tinh thần bí thuật làm cho linh hồn của hắn suy yếu cực kỳ, liền duy trì sức mạnh đều mơ hồ có tiêu tan dấu hiệu. Tiểu tử kia còn có thể tinh thần bí thuật. Lâm Huyền càng thêm giật mình. Mà lúc này để Lục Phong thoáng giật mình chính là Lâm Trần lại còn có sức đánh một trận, xem ra tinh thần của người này lực cũng không kém. Liên đề này một chiêu đến phân thắng thua đi. Chịu đựng linh hồn đâm nhói cảm, Lâm Trần trong nháy mắt nổ ra một đạo che kín bầu trời trường ấn, cái kia toàn thân sức mạnh nhất thời bị rút khô. Như ngươi mong muốn. Lục Phong lạnh lùng nói. Hắn sử dụng tinh thần bí thuật mục đích chính là vì kéo dài mấy phần thời gian, mà hiện tại mục đích của hắn đã đạt đến. Ở trong chớp nhóm này, lực lượng tinh thần của hắn hầu như toàn bộ rút khô, hội tụ sức mạnh có thể nói mênh mông đáng sợ. Một đạo chân long xoay quanh tụ hợp nắm đấm dường như sao chổi giống như nổ ra. Rầm rầm. Hai người đụng vào nhau, bắn ra kịch liệt đốm lửa, sau đó chỉ thấy Lục Phong nắm đấm lấy vương giả giống như tư thái nổ nát đạo kia trường ấn, không chút lưu tình quay về Lâm Trần đánh tới. Làm đạo kia nắm đấm sắp hạ xuống thời gian, một luồng bóng đen của cái chết bao phủ trong lòng. Nắm đấm hạ xuống, một bóng người dường như đạn pháo giống như bay ngược ra ngoài, va tiến cung tường bên trong. Ầm. Lúc này Lâm Trần cả người như bùn giống như sủi lơ, trên người xương không biết gãy vỡ bao nhiêu cái, không rõ sống chết. Bốn phía vắng lặng, Tam Vương tử càng thua với Lục gia một huyền phủ 6 tầng tiểu bối, dường như nói mơ giữa ban ngày. Mà lúc này Lục Phong sắc mặt trắng bệnh, linh hồn từng trận đâm nhói, khiến cho hắn liền đứng khí lực đều không có. Hắc thạch mạnh mẽ đồng thời, thì lại có chứa mạnh mẽ di chứng về sau. Một đạo khinh nu trưởng lực phát đến, ngăn cản Lục Phong thân thể. Cùng này Lâm Trần một trận chiến thực sự gian nan, thực lực kia đặt ở đến thiên môn đều là hàng đầu. Lục Phong rõ ràng, nếu là vừa bắt đầu liền vận dụng hắc thạch, không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh tan Lâm Trần. Chỉ có ở loại này thời kỳ, đối phương sức mạnh lớn đại tiêu hao thì mới sẽ đạt được mang tính áp đảo chiến công. Nếu không không cách nào đánh tan Lâm Trần, khi đó bị bại sẽ là hắn. Mang Tam Vương tử trở lại cứu trị. Lâm Huyền cắn răng, uy nghiêm đáng sợ sát ý lan tràn ra, hận không thể lập tức giết Lục Phong. Nhưng hắn không thể giết, chí ít ở bề ngoài không thể giết. Lục gia ra một yêu nghiệt, một mới có 18 tuổi yêu nghiệt. Bản thân không riêng là Minh Văn Đại Sư, sức chiến đấu cũng khủng bố như vậy. Hắn khó có thể tưởng tượng, nếu để cho hắn 20 mùa mảng trường, sẽ đạt tới cái gì trình độ kinh khủng. Có điều, Vương Thất sẽ không cho bọn họ thời gian dài như vậy. Chỉ cần công phá Đại Khải Vương Triều, khiến người bí ẩn kia khôi phục thực lực, chính là những này khác họ Vương từng cái thần phục thời điểm. Ha ha, cái kia tiểu nữ hoa có được hay không để lão phu mang về Lục gia? Lục Vân tộc lão đại hỉ, trận chiến này biểu hiện thực tại kinh diễm. Hắn ngày hôm nay thắng cược, dùng tư thái ương ngạnh nhìn thẳng Vương Thất. Nếu là hắn Lục gia có thiên võ, há tất sợ hãi này chỉ là Vương Thất. Nghe nói Vương gia này thứ 9 tử, mấy năm trước vẫn là một túi xuống chờ chết bệnh ương tử, mà bây giờ nhưng là có thể chiến huyền phủ 9 tầng cường giả. Mấu chốt nhất, hắn tuổi tác rất nhỏ, tiềm lực vô cùng. Trận này nạp phi coi như thôi, này tiểu nữ hoa ta Vương Thất vô phúc tiêu thụ. Lâm Huyền âm trầm nói, rốt cục cứu lại tiểu nhu tả. Lục Phong thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Mà theo Lâm Huyền dứt tiếng sau, Khương Giật cùng Khương Nhị nâng Lục Tiểu Nhu chậm rãi hướng đi Lục Phong. Vê đút vê đút. Vừa về tới Lục Phong bên cạnh, Lục Tiểu Nhu không kìm nén được tâm tình, nhất thời ôm suy yếu Lục Phong, trong con ngươi có bóng ánh lệ quang chảy xuống. Ở nàng tối lúc tuyệt vọng, Lục Phong xuất hiện, lấy loại này cứng rắn tư thái đưa nàng từ Vương Thất trong tay đoạt trở về. Mà bây giờ, nhìn thấy Lục Phong loại này thảm trạng, nhất thời đau lòng cực kỳ. Có ta ở, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Lục Phong nhẹ giọng nói. Đồng thời hắn thôi thúc huyết luân mạch khôi phục thân thể hư nhược, mà trên linh hồn mệt mỏi nhưng là huyết luân mạch không cách nào khôi phục. Lúc này, Lâm Huyền Âm trầm ánh mắt nhìn chăm chú mà đến, nói, lần này ngươi Lục gia đổ ra một mầm mống tốt, tin tưởng ở tương lai không xa có thể ra một vị cường giả. Nhưng so với các ngươi Vương Thất gốc gác vẫn là kém xa. Lục Vân cười nói, đồng thời trong lòng cảm nhận được một luồng sâu sắc cảm giác nguy hiểm. Bởi vì hôm nay việc này, Vương Thất sẽ đối với càng thêm kiêng kỵ. Một núi không thể chứa hai cọp, huống chi ở Thiên Lâm Vương hướng có vài chỉ lão hổ. Bây giờ, Vương Thất thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, đã không cách nào khoan dung mấy đại khác họ Vương. Phải biết mấy đại khác họ Vương gia tộc ở bề ngoài nghe theo Vương Thất, nhưng trên thực tế đều là làm theo ý mình, nghiễm nhiên chính là từng cái thế lực. Bọn họ cần chiếm đoạt, đem Vương triều tài nguyên tuyệt đối khống chế với một nhà trong tay, mà khác họ Vương chính là bọn họ trở ngại. Đương nhiên, Lục gia cũng không phải mặc người nhào nặn cây hồng. Sở dĩ ở biên cảnh chống đối Hắc Thủy Quốc, không đơn thuần vì Vương Thất, càng nhiều chính là bởi vì bên kia có Lục gia cơ nghiệp tồn tại. Một gia tộc có thể tồn tại mấy trăm năm, há có thể không có thâm hậu gốc gác. Cũng chính là bởi vì ở đây, Vương Thất không dám nóng vội. Hy vọng cái này ưu tú hậu bối không nên chúng đồ chết trẻ. Lâm Huyền trầm giọng nói. Vậy thì không cần ngươi bận tâm. Lục Vân tộc lão tâm tình thật tốt, hào quang cuốn qua, mang theo Lục Phong mấy người trở về Lục gia. Chương 248, ấm áp. Theo Lục Phong đem Lục Tiểu Nhu mang về nhà tộc, Vương trong phòng cũng gợi ra một hồi chấn động. Đầu tiên là Lục Phong thiên phú, kinh động Vương Thất không ít bế quan lão gia hỏa. Còn nữa, Tam Vương tử Lâm Trần tao bị thương nặng, e sợ không có mấy năm tu dưỡng khó để khôi phục. Rất nhanh, Vương Thất cũng ngoài triều, hướng ra ngoài tuyên bố Tam Vương tử xung kích Trần Võ thất bại, trận này nạp phi vô kỳ hạn diên sau. Cái gọi là diên sau, chỉ có điều là giữ gìn bộ mặt mà thôi. Một ít hưu tâm nhân dồn dập hỏi thăm trận này sự tình cụ thể chân tướng, cuối cùng biết được là bởi vì Lục gia một hậu bối gây nên. Ở này mẫn cảm thời kỳ, Lục gia xuất hiện một vị yêu nghiệt, cũng không biết là họa vẫn là phúc. Trong lúc nhất thời, trong vương thành quần quận sóng ngầm, vô số đạo ánh mắt quan tâm hướng về Lục gia. Mà Lục gia lúc này cũng gợi ra một hồi tiểu chấn động. Đầu tiên Lục Vân tộc lão hạ lệnh cấm túc vương hậu, tạm thời thu hồi nàng tất cả quyền lợi, đồng thời đem tin tức này lan truyền cho cách xa ở biên cảnh trấn Nam Vương. Trấn Nam Vương Lục Chiến biết được, cũng là cảm thấy vui mừng, chỉ là chiến sự rằng có không cách nào bước ra hồi tộc. Mấy ngày nay, Lục Phong vẫn ở làm bạn Lục Tiểu Nhu. Vương phủ bên trong, một gian đơn giản gian phòng. Tin tưởng ngươi cũng đã thấy ta Lục gia cùng Vương Thất cục diện, hầu như đã dương cung bạc kiếm. Trong phòng, Lục Vân tộc lao sắc mặt nặng nề nói: "Cái này ta hiểu, Vương thất không có tuyệt đối thủ đoạn đem khống Lục gia, mà lại không thể cho phép Lục gia con cọp này vẫn ngủ say ở đạp một bên." Lục Phong gật gù. Một đời trước vì là thái tử, những đạo lý này hắn vẫn là hiểu được. Nếu nói là cái kia Lâm Bá Nghiệp không có tại vị thì ta Lục gia còn không ý kỵ, nhưng mà hiện tại ta Lục gia căn bản không phải Vương thất đối thủ, nhưng hiện tại Lục gia vẫn không có cùng Vương thất động thủ tư cách. Lục Vân tộc lao bất đắc dĩ nói: "Từ khi Lâm Bá Nghiệp thượng vị sau, mấy đại khác họ Vương gia tộc khổ không thể tả. Vị này bá đạo quân chủ thủ đoạn cứng rắn, nhiều lần nói rõ để mấy đại khác họ Vương triệt để nghe theo Vương thất điều phối. Môn công pháp này chính là thuần nguyên công, đồng thời tự mang một môn thiên cấp võ kỹ thuần nguyên chỉ." Lục Phong đem một quyển sao chép tốt công pháp giao cho Lục Vân tộc lao trong tay. Lục Vân tộc lao tiếp nhận, thuần nguyên công, sắc mặt càng ngày càng kích động lên, cuối cùng nhịn không được run rẩy. Môn công pháp này không có thuộc tính đặc biệt, nhưng thích hợp bất kỳ một tên võ giả tu luyện. Đây là thiên cấp công pháp, ta Lục gia đặt chân mấy trăm năm cũng không từng thu nhận đến một quyển. Đây là một môn chân chính thiên cấp công pháp, đầy đủ để một cái thế lực thay đổi sắc mặt. Vương thất vì sao mạnh mẽ? Không cũng là bởi vì có thiên cấp công pháp, còn nghe nói cái kia Lâm Bá Nghiệp sắp tới vị trước không biết từ đâu chiếm được một ít quỷ dị công pháp cùng võ kỹ, tự mình dạy dỗ ra một con đáng sợ quân đội. Ai đều hiểu, chỉ có đem một vương triều tài nguyên triệt để khống chế ở trong tay mình, mới sẽ khiến chính mình càng mạnh mẽ hơn. Loại này khống chế, thông thường nương theo ở gió tanh mưa máu bên trong. Mà bây giờ, hắn Lục gia chỉ cần nắm giữ một môn thiên cấp công pháp, gia tộc gốc gác đem sẽ gia tăng thật lớn. Chỉ cần cho bọn họ thời gian 20 năm, cường giả sẽ so với hiện nay nhiều hơn 1/3. Đây là ta Lục gia chi hạnh. Lục Vân tộc lao sâu sắc phun ra một ngụm trọc khí. Lục Phong cười nói, chỉ có Lục gia mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ cẩn thận hiện tại nắm giữ tất cả. Bây giờ, thực lực của hắn đã sớm không phải lúc trước mặc người nhào nặn mức độ. Hắn bây giờ, không chỉ là đến thiên môn đệ tử, còn có tứ phẩm minh văn đại sư tên gọi. Thứ địa vị này, lấy ra một bộ thiên cấp công pháp không phải rất bình thường sao. Mà sở dĩ chỉ lấy ra cuốn một cái, là sợ Lục gia ham nhiều trái lại tức không nát. Có lúc đồ vật có thêm không phải đang trợ giúp Lục gia, trái lại là hại bọn họ. Nay quyền công pháp quá trọng yếu, lao phu muốn đi lấy cho mấy vị khác tộc lao xem thêm. Lục Vân tộc lao đạo, mặc dù hắn bây giờ đạt đến chân võ cảnh giới đại viên mãn, nhưng này thuần nguyên công hắn cũng có thể chậm rãi tu luyện. Lục Phong cười cười, rời phòng, trở về chính mình bên trong khu nhà nhỏ. Vào đêm, bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Tiểu viện đèn đuốc sáng choang, tu tập nhiều bóng người. Kinh qua mấy ngày điều dưỡng, Lục Tiểu Nhu sắc mặt hường hào, nhu nhu ngồi ở Lục Phong bên người. Cái kia mỹ lệ ánh mắt hiện ra từng kia dị thải, khiến người ta không nhịn được sinh thương. Cựu ca, ngươi quá lợi hại, liền Lục Hàn đều không phải là đối thủ của ngươi, hơn nữa còn đem Tiểu Nhu tả từ vương cung bên trong dẫn theo trở về. Lục Mẫn trong mắt nổi lên sùng bái ánh sáng. Đối với Lục Hàn, nàng không có một chút nào hảo cảm, nhân làm vương hậu nhục mạ quá mẫu thân của nàng. Ngươi nha đầu này, quá khứ 2 năm mới thông mạch 8 tầng. Lục Phong giả vờ bản mặt, dạy dỗ. Ta tốc độ này thả ở trong gia tộc đã rất nhanh, chỉ là cửu ca ngươi quá mức biến thái. Lục Mẫn ủy khuất nói. Tính ra Lục Mẫn năm nay mới 16 tuổi, thả ở gia tộc đồng nhất bối bên trong là người số 1. Lục Phong cười nói, thừa dịp mới thông mạch cảnh, căn cơ chưa ổn định, cửu ca cho ngươi một môn công pháp. Lục Mẫn trong mắt nhất thời nổi lên dị thải. Huyền Nữ Kinh, thiên cấp thượng phẩm. Ở về nhà trước, Lục Phong sớm đã đem chuẩn bị kỹ càng lễ vật, mà này, Huyền Nữ Kinh, chính là đưa cho Lục Mẫn lễ vật. Này Huyền Nữ Kinh chính là cực kỳ thích hợp nữ tử công pháp tu luyện, nghe nói ở bên trên còn có một môn cấp thánh cửu thiên Huyền Nữ Kinh. Thiên cấp công pháp. Lục Mẫn nhất thời kinh hãi, trong gia tộc liền thiên cấp hạ phẩm đều không có, mà Lục Phong vừa ra tay chính là thiên cấp thượng phẩm. Nàng ngược lại cũng không lập gì, tiếp nhận cái kia môn công pháp. Lập tức, Lục Mẫn giang hai cánh tay ôm Lục Phong cái cổ, ở tại trên gương mặt mạnh mẽ hôn một cái, lưu lại một đạo ẩm ướt ngụm nước ấn. Cô nàng này. Lục Phong bất đắc dĩ nở nụ cười, lúc này hắn nhìn thấy Lục Tiểu Nhu cũng đang cười trộm. Đây là Long Tượng Công, thích hợp luyện thể võ giả. Lục Phong lập tức nhìn phía so với hắn còn cao hơn nửa con Khương Giật, nói. 2 năm không gặp, Khương Giật tài thông mạch 2 tầng cảnh giới, nhưng lực lượng này nhưng đáng sợ đạt đến 2 cái phi long lực lượng. Chỉ có này Long Tượng Công mới thích hợp nhất cho hắn. Lục đại ca, này quá quý giá. Khương Giật giật mình nói. Ngươi liền nhận lấy đi, đợi được ngươi ngày sau mạnh mẽ, lại về báo thiếu gia. Khương Nhị làm người thông tuệ, lên tiếng nói. Khương Giật mắt hổ một đỏ, trọng trọng gật đầu nói, hôm nay tỉnh, ta Khương Giật vĩnh sinh sẽ không quên. Không có Lục Phong, đời này hắn e sợ mãi mãi không có pháp tiếp xúc được võ đạo. Vê đút vê đút. Lục Phong khẽ mỉm cười, vậy ta liền chờ ngươi mạnh mẽ cái kia một ngày. Sau đó, hắn phát hiện Khương Nhị ở võ đạo một đường trên cũng có một chút thiên phú, liền cũng làm cho nàng tu hành, huyền nữ kinh. Chỉ là, Lục Tiểu Nhu người mang tuyệt mạch thân thể, đây là bất kỳ tài nguyên đều không thể chống chất. Có điều, nhìn thấy Lục Tiểu Nhu lúc này cái kia hạnh phúc dáng dấp, Lục Phong trong lòng cũng là ấm áp một mảnh. Một đời trước, nhìn thấy quá nhiều thân nhân bằng hữu chết vào đồ đao bên dưới. Đời này, Lục Phong đặc biệt quý trọng. Mẫn Nhi, trong này là 6 viên hạt sen, trong đó 3 viên mang cho bá mẫu. Lục Phong lật tay một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay, mang đến từng trận hạt sen mùi thơm ngát. Cái này là... Lục Mẫn Hiếu Kỳ nói. Băng hoa cơ liên, đối với nữ tử có ích lợi rất lớn. Lục Phong cười giới thiệu hạt sen công hiệu. Nghe vậy, Lục Mẫn lần thứ 2 ôm Lục Phong mạnh mẽ hôn mấy cái, so với được huyền nữ kinh còn muốn hưng phấn. Sau đó, Lục Phong cho Khương Nhị 3 viên, còn có Lục Tiểu Nhu 3 viên. Được hạt sen, Lục Tiểu Nhu một mặt ngọt ngào vẻ. Những này hạt sen đối với nam tử mê hoặc không lớn, nhưng lại có thể để bất luận cái nào nữ tử phát điên. Ngàn năm trước cô của hắn, đã từng liền ở trong hoàng cung gieo xuống một đám lớn băng hoa cơ liên, chỉ là ngàn năm sau khi, không biết hắn cô khỏe. Hắn nhưng là nhớ tới cô là nhất là cưng chiều hắn. Cũng còn tốt, năm đó đại biến cô cũng không ở vương cung bên trong, mà là ở Tứ Hải Thương Minh. Tứ Hải Thương Minh này thần bí cửa hàng, mặc dù liền Mục Tinh Đế Triều cũng không dám đi trêu chọc. Mà lúc này, trong phòng tất cả mọi người chìm đắm với một mảnh sắc mặt vui mừng bên trong, chỉ có tỉ mỉ Lục Tiểu Nhu phát hiện này một tia biến hóa rất nhỏ, duỗi ra non mềm ngọc tay nắm lấy Lục Phong bàn tay lớn. Cảm nhận được cái kia cố ấm áp xúc cảm, Lục Phong ánh mắt nhu hòa nhìn phía Lục Tiểu Nhu. Tối nay, tiểu viện một mảnh ấm áp. Lục Phong hưởng thụ này đến không dễ ấm áp. Chương 249, trước khi rời đi. Mấy ngày sau đó bên trong, Lục Phong cũng không có tu luyện, mà là lựa chọn làm bạn Lục Tiểu Nhu. Cùng lúc đó, hắn đem tấm kia ngũ phẩm trận trục kim cương phục long trận bố trí ở tiểu viện bốn phía, để phòng bất chắc. Không biết, hắn này một động tác, ngày sau càng bùng nổ ra không tưởng tượng nổi kết quả. Ở một ngày vào lúc giữa trưa, Lục Phong rời khỏi gia tộc, đi tới Minh Văn Công Đoàn. Lúc này một người mặc thiếu niên áo xanh, trên bả vai nằm úp sấp một con màu đen đại miêu, nên ngang đi vào cái rừng trúc kia bên trong. Ầm. Một đạo chấn thiên tiếng vang vang vọng, xa xa liền trông thấy cái kia nhà trúc nổ tung, một đầy người hắc hôi ông lão ngơ ngác đứng ở nơi đó. Ông lão kia luyện khí thật kém cỏi, nếu như hổ ra liền không thất bại qua. Tiểu hổ thưởng thức một khối màu tím khoáng thạch, bĩu môi nói: "Không có tên tiểu tử kia ở, lão phu luyện khí 10 lần có 5 lần thất bại." Mạc lão tự lẩm bẩm: "Mạc lão, ngươi luyện khí lại nổ lô." Lục Phong đi tới cười nói: "Là ngươi tiểu tử?" Mạc lão che kín hôi thán nét mặt già nua trong mắt nhất thời lóe lên, lập tức kinh hai nói: "2 năm không gặp, huyền phủ 6 tầng." Như vậy tốc độ tiến bộ thực tại để Mạc lão rất là kinh ngạc, rất có thể ở 20 tuổi vọt tới trước kích chân võ cảnh. 20 tuổi trước chân võ cảnh, có rất lớn tỷ lệ xung kích thiên võ cảnh. Lập tức Mạc lão nhìn thấy đầy người hắc hôi, sắc mặt lúng túng. Linh Nhi nha đầu kia ở đến thiên môn bên trong làm sao? Mạc lão tướng Lục Phong đón lấy một tấm bàn đá, đồng thời tự mình châm trên một chén nước trà. Ở trong lòng hắn, quan tâm nhất vẫn là Mạc Linh. Linh Nhi rất tốt, bị tông môn một vị thiên võ cảnh thu làm đệ tử, bây giờ đã thành huyền phủ cảnh. Lục Phong đáp: "Ha ha, lão phu liền biết Linh Nhi nha đầu kia ở võ đạo một đường trời cao phú rất tốt." Mạc lão đại cười nói: "Không biết Linh Nhi cha mẹ làm sao?" Lúc này tìm đến Mạc lão, càng nhiều chính là vì biết rõ Mạc Linh thể chất bí ẩn. "Cha mẹ nàng?" Mạc lão thần sắc căm u, hiển nhiên không muốn nhiều lời. Nhìn thấy Mạc lão thần sắc như vậy, Lục Phong nhất thời biết được việc này e sợ không đơn giản. Đang trầm mặc mấy chục phút sau, Mạc lão hồi ức nói: "Năm đó Linh Nhi phụ thân thiên phú mạnh mẽ, cùng một thế lực cường đại nữ tử kết làm vợ chồng, chỉ là ở sinh ra Linh Nhi không lâu, cái kia cái thế lực tao ngộ chiến tranh, mà Linh Nhi cha mẹ cũng ủy thác lão phu đem Linh Nhi xa xa mang rời khỏi. Cái kia thế lực cường đại tên gì? Không biết, vì triệt để đoạn tuyệt Linh Nhi nhớ nhung, liền lão phu cũng không biết." Mạc lão đạo: "Năm đó cái kia cái thế lực khẳng định bị rất lớn nguy nan, bằng không sẽ không làm quyết định này. Mà bây giờ, cái kia cuộc chiến tranh nhất định còn chưa kết thúc. Không phải vậy không có bất luận cái nào cha mẹ sẽ vứt bỏ hài tử mười mấy năm." Câu trả lời này, để Lục Phong rất là thất vọng. Có phải là Linh Nhi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Mạc lão sốt sáng nói. Lục Phong cười nói: "Không có chuyện gì, chỉ là Linh Nhi thức tỉnh rồi nào đó loại thần thông." "Vậy thì tốt." Mạc lão gật đầu nói. Sau đó, làm Mạc lão biết được Lục Phong đã là tứ phẩm đại sư thì, trên mặt vẻ mặt dị thường đặc sắc. Hắn biết Lục Phong ở Minh Văn một đạo rất yêu nghiệt, lại không nghĩ rằng yêu nghiệt đến mức độ như vậy, lại vượt qua hắn trình độ. Mà Lục Phong cũng không keo kiệt, đem một ít liên quan với Minh Văn trên trình độ giao thụ cho Mạc Lão. Này một giáo sư, chính là một ngày. Sau đó, Lục Phong cáo tử, trở về Lục gia. Trong gia tộc tất cả bình tĩnh. Biên cảnh có tin tức truyền đến, đối mặt Hắc Thủy Quốc mãnh liệt tiến công, Lục gia cùng Trấn Đông Vương phủ hai đường đại quân đã tạm thời ổn định trận tuyến. Mà khoảng thời gian này, Lục Phong làm bạn Lục Tiểu Nhu. Có Lục Phong làm bạn, Lục Tiểu Nhu miệng cười triển khai, cái kia tuyệt mỹ nhu nhược dung nhan trêu đến người trực đau lòng. Nhìn Lục Tiểu Nhu, Lục Phong trong lòng rất cảm giác khó chịu. Rõ ràng nắm giữ nghịch thiên thành thánh thiên phú, lại bị trời cao đố kỵ, mãi mãi không có pháp tu luyện, mà cô gái như thế làm sao không làm cho đau lòng người. Trời sinh tuyệt mạch, căn cứ tiểu hổ nói tới là thế giới này cường đại nhất thiên phú một trong, nhưng bởi vì quá mạnh mẽ, bị thiên địa quy tắc cầm cố. Ở nó thôn thiên hổ bộ tộc ghi chép bên trong, trời sinh tuyệt mạch giả chỉ phải mở ra cầm cố, thì sẽ nắm giữ đứng thẳng chư thiên vạn giới thực lực. Thanh Liên kiếm khách chính là cái rất tốt ví dụ, lấy sức lực của một người đem tà thần bộ tộc kế hoạch phá diệt. Chỉ là, muốn khiến tuyệt mạch có thể tu luyện, không có mấy người biết. Bây giờ chỉ có một biện pháp, tìm tới Thanh Liên kiếm khách có hay không di lưu lại liên quan với trời sinh tuyệt mạch ghi chép. Nhưng tất cả những thứ này cần xây dựng ở thực lực tuyệt đối trên. Trong chớp mắt, ngũ thiên thời gian trôi qua. Một chiếc chiến hạm khổng lồ trôi nổi với Lục gia bầu trời, có một bóng người từ chiến hạm bên trong bước ra. Bóng người kia đi tới Lục gia sau, toàn bộ Lục gia sôi trào khắp trốn, một ít tộc lão dồn dập ra ngoài đón lấy. Tạ trưởng lão. Lục Phong nhìn đạo kia đến đây Lục gia bóng người, cười nói. Cái này Tạ trưởng lão mặc dù là thiên võ cường giả, nhưng không có cái giá. Nghe nói ngươi ở chỗ này, lão phu nhưng là cố ý trải qua nơi đây. Tạ trưởng lão cười nói. Đối với cái này đệ tử, Tạ trưởng lão rất là yêu thích. Thiên phú mạnh mẽ, làm người trọng tình trọng nghĩa. Mà một đám người nhà họ Lục nhìn thấy Lục Phong cùng trong truyền thuyết thiên võ đại năng rất quen dáng vẻ, trong lòng khiếp sợ. Vậy cũng là thiên võ, ở tại bọn hắn trong ký ức thuộc về như thần nhân vật, mà phải biết toàn bộ thiên lâm vương hướng liền một vị thiên võ đại năng đều không có. Những kia tộc lão hai mặt nhìn nhau, càng ngày càng cảm nhận được Lục Phong sâu không lường được. Lần này trưởng lão đi tới thiên lâm có phải là vì tân sinh sát hạch? Lục Phong quen thuộc nói. Không sai, không biết ngươi Lục gia trừ ngươi ra bên ngoài còn có không ưu tú thiên tài. Tạ trưởng lão hai mắt nhắm lại, khẽ mỉm cười. Còn không mau đem gia tộc lần này tham gia sát hạch thiên tài tập hợp. Một bên tộc lão nghe vậy, vội vã thúc giục. Cũng không lâu lắm, mười mấy người thiếu niên nhất thời tập hợp. Tạ trưởng lão hai mắt quét qua, mang theo một luồng trầm trọng áp lực, đột nhiên ở trên người một người dừng lại. Nha đầu này rất tốt, tâm linh tinh khiết. Tuần tạ trưởng lão ánh mắt nhìn tới, vê đút Lục Phong cười nói, trưởng lão đây là em gái của ta. Ha ha, tiểu nha đầu bản trưởng lão cho một mình ngươi đặc quyền, trực tiếp miễn trừ sát hạch, tiến vào trong tông môn. Tạ trưởng lão cười to nói. Nghe vậy, bốn phía thiếu niên một trận ước ao, bọn họ nhưng là biết đến thiên môn sát hạch tàn khốc. Cảm ơn trưởng lão. Lục Mẫn một mặt sắc mặt vui mừng. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Lục Phong mới có cái đặc quyền này. Lục Phong khẽ mỉm cười, mặc dù cô em gái này tham gia sát hạch, cũng có rất lớn hy vọng thông qua. Vị tiên bối này, không bằng ở ta Lục gia tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày. Tộc lão đẩy mặt cung kính nói. Tạ trưởng lão liếc nhìn Lục Phong, gật đầu nói, được. Cái kia bản trưởng lão hôm nay liền tạm thời ở ngươi Lục gia nghỉ ngơi. Tộc lão vui mừng khôn xiết, vội vã phái người đi chuẩn bị. Một ngày qua đi, Tạ trưởng lão rời đi. Cho tới Lục Mẫn đem theo Lục Phong cùng đi tới trong tông môn. Như vậy, ở trong gia tộc lần thứ hai lưu lại sau 5 ngày, rốt cục muốn đến lúc rời đi. Tiểu Phong, ngày sau ở đến thiên môn bên trong phải chăm sóc thật tốt Mẫn Nhi. Lục Mẫn chi mẫu một mặt không muốn nói. Đây là tự nhiên. Lục Phong cười trả lời. Mà lúc này Lục Phong ánh mắt nhìn phía cáo biệt Lục Tiểu Nhu, trong lòng cũng là một trận thổn thức. Tiểu Nhu tả, chờ ta mạnh mẽ, nhất định phải làm cho ngươi sải bước con đường võ đạo. Lục Phong ánh mắt kiên định. Phàm một đời người quá mức ngắn ngủi, chỉ có mạnh mẽ võ giả mới nắm giữ lâu đời tuổi thọ. Ta chờ. Lục Tiểu Nhu mâu lộ lệ quang, ngơ ngác nhìn Lục Phong. Tiểu Phong, ngày sau tỷ tỷ của ngươi ở ta Lục gia không sẽ phải chịu tí tẹo oan ức. Lục Vân tộc lao đạo. Bây giờ hắn nhìn thấy Lục Phong cái kia yêu nghiệt thiên phú, liền thiên võ cường giả đều cho hắn Lục gia mặt mũi, có thể nào không bảo hộ thật bên cạnh hắn tất cả. Sau đó, Lục Phong cùng Lục Tiểu Nhu quyến luyến trò chuyện sau khi, mới vây tay từ biệt. Chương 250, kiếm đạo ý chí. Giữa bầu trời, một đạo kim sắc dòng lũ bay vút qua, giống như là một đạo hóng ánh lưu tinh. Một ít thế tục người nhìn thấy màu vàng dòng lũ, dồn dập lộ ra sùng kính ngóng trông vẻ. Mà cái kia đạo kim sắc dòng lũ chính là Lục Phong chiến hạm. hắn lúc này chính mang theo Lục Mẫn trở về đến Thiên Môn. Dọc theo đường đi, Lục Mẫn có vẻ đặc biệt hưng phấn, quấn quýt lấy Lục Phong hỏi hết đông tới tây, mà Lục Phong cũng là cười từng cái giải đáp. Tùy theo, Lục Mẫn trên mặt lộ ra ngóng trông vẻ, nguyên lai đã từng được khen là gia tộc thiên tài số 1 Lục Hàn ở đến Thiên Môn bên trong vẹn vẹn xem như là thượng hạng, mà không phải hàng đầu. Như vậy chân chính mênh mông võ đạo thế giới nên là làm sao ầm ầm sóng dậy. Mà ở sau 10 ngày, huyền khí bao phủ đến Thiên Môn rốt cục xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Thu hồi chiến hạm, Lục Phong tay cầm tạ trưởng lao chứng minh trực tiếp mang theo Lục Mẫn công việc đệ tử lệnh bài, đồng thời đem đưa vào nơi ở. Nơi này có 10 vạn đến thiên điểm, đợi được ngươi đạt đến huyền phủ cảnh liền có thể đi nội môn tìm ngươi cựu ca. Lục Phong một mặt thương yêu xoa xoa Lục Mẫn cái kia cả mái tóc đen. Tông môn có quy tắc, không đạt đến huyền phủ cảnh giống nhau không được đi vào nội môn. Nhưng lấy Lục Mẫn thiên tư, thêm vào Lục Phong tài nguyên nâng đỡ, đột phá huyền phủ chỉ là sớm một việc. Huống hồ, hắn ở ngoại môn bên trong còn có chút hy vọng, một ít đệ tử cũng không dám bắt nạt Lục Mẫn. Cảm ơn cựu ca. Lục Mẫn ôm Lục Phong cánh tay thân mật nói. Mà lúc này, đâm đầu đi tới một ít đệ tử ngoại môn, nhất thời nhận ra Lục Phong. Cái kia không phải Lục Phong sư huynh, cô gái kia là ai? Nghe nói Lục Phong sư huynh là người trượng nghĩa, một ít đệ tử tiến vào nội môn cũng có thể đi Tử Dương Phong ở lại, khỏi bị những phái hệ khác bắt nạt. Những kia đệ tử ngoại môn trông thấy Lục Phong, lộ ra vẻ sùng kính. Không nghĩ tới cửu ca ở ngoại môn nổi danh như vậy. Lục Mẫn cười hì hì. Được rồi, có khó khăn gì bất cứ lúc nào tìm ngươi cửu ca. Lục Phong cười cợt, hóa thành một ngọn gió lôi ánh sáng thiểm lược vào bên trong trong môn phái. Sau đó ta cũng phải biến đổi đến mức cùng cửu ca như thế mạnh, mới có thể bảo vệ Lục gia. Nhìn Lục Phong rời đi bóng lưng, Lục Mẫn siết chặt phân quyền, trong con ngươi lộ ra kiên định. Tử Dương Phong trên, vô cùng bình tĩnh. Rất nhiều đệ tử đều đến phong trên tìm kiếm che chở. Đúng là tiểu nha đầu xuất quan, thân mật lôi kéo Lục Phong. Nhưng là, Lục Phong chấn động phát hiện lúc này Nhan Phi Thơ tu vi dĩ nhiên đạt đến huyền phủ 6 tầng. Hơn nữa chiếu này xu thế vừa đến 2 năm trong lúc đó nhất định có thể đột phá chân võ cảnh. Bực này tốc độ, ép thẳng tới hàng đầu thiên tài. Huyền linh tộc huyết thống quả nhiên không tầm thường, huyết thống tinh khiết độ nên đạt đến 5 phần 10 bên trên. Ngay hôm đó, Lục Phong làm bạn tiểu nha đầu chơi nháo. Chờ đến ngày thứ hai, tiểu hổ ở lại Tử Dương Phong trên, mà Lục Phong một thân một mình đi tới Thiên Võ Điện. 108 tòa Thiên Võ Điện, chỉ có một nửa Thiên Võ Điện có lưu lại Thiên Võ cường giả sức mạnh tinh thần. Mà ở cái kia nơi sâu xa, có một tòa màu tím lôi đình lượn lờ Thiên Võ Điện, tỏa ra áp lực mênh mông, đó là môn chủ lưu, liền bình thường Thiên Võ cường giả đều không thể tìm hiểu. Lần này, Lục Phong mục tiêu là cửu kiếm trưởng lão lưu lại tòa kia Thiên Võ Điện, mượn cái kia cổ lăng lệ kiếm ý mài giũa chính mình linh hồn. Thiên Võ Điện bầu trời, cửu kiếm trưởng lão lưu lại kiếm ý tạo thành một cái lưới lớn. Lấy Lục Phong bây giờ lực lượng tinh thần, dễ như ăn cháo ngưng tụ ra một luồng ánh kiếm đem chém chết. Bằng vào ta hiện tại lực lượng tinh thần, chỉ có tầng thứ 3 mới có thể mài giũa ta. Tiến vào Thiên Võ Điện bên trong, Lục Phong trực tiếp bước vào tầng thứ 3. Ánh kiếm gào thét, tầng thứ 3 bên trong có khắc 9 đạo bảo kiếm, cái kia trong đó tỏa ra ác liệt kiếm ý có thể cắn giết bất kỳ một đạo linh hồn. Tu kiếm giả, vốn là ác liệt. Một chiêu kiếm đi tới, chém lấy hết tất cả. Một chiêu kiếm chém ra, tuyệt không lùi về sau. Nên có người bước vào sau khi, bên trong vùng không gian này có một đạo nam tử bóng người thao túng 9 chôi bảo kiếm, hóa thành một luồng kiếm đạo tư thế ra tay. Kiếm khí như mưa, mỗi một đạo đều thâm nhập trong linh hồn mài giũa. Một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm, dường như mưa rông gió bao không ngừng nghỉ. Đây là cửu kiếm trường lao kiếm ý, liên miên như mưa. Lục Phong khoanh chân ở tầng thứ 3 trung gian cái kia một đoàn trên bồ đoàn. Nhắm mắt tinh tế cảm thụ cái kia cố kiếm ý. Nhất thời, Lục Phong trước mắt một trận chuyển đổi, chính mình phảng phất như tắm rửa ở kiếm trong mưa, cái kia linh hồn đánh bóng càng ngày càng kiên nghị. Thời gian trôi qua, Lục Phong linh hồn càng ngày càng ác liệt, ngón tay bắt ấn quyết, tùy ý ra từng đạo sắc bén kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí, hình như có sông thẳng thương khung lực lượng, đại biểu hắn kiếm đạo chi tâm. Đời trước Lục Phong tuy rằng cũng tu kiếm, nhưng khi đó hậu kiếm cũng không sắc bén. Mà đời này, lòng mang mãnh hổ chi tâm, mỗi một kiếm đều ác liệt bá đạo. Như vậy kiếm giả mới xem như là chân chính tu kiếm người. Ở Lục Phong trong lòng, kiếm ra tất nhuốm máu. Kiếm đạo vạn ngàn, nắm giữ các loại kiếm ý, mà kiếm ý của ta nhưng là ác liệt bá đạo, nắm giữ một viên không thối lui chút nào kiếm tâm. Lục Phong trong đầu, hình như có một thanh tiểu kiếm trôi nổi, cái kia chính là kiếm đạo của hắn chi tâm. Hiện tại, liền do ta xúc động cửu kiếm gào thét. Lục Phong hét lớn một tiếng, tâm thần chạm đến cửu kiếm. Đông dưng ở ngày này vũ điện bên trong, 9 chuôi bảo kiếm phóng ra thao thiên ánh kiếm, hóa thành sơn hà bình thường chút xuống hướng về Lục Phong. Cửu kiếm bị xúc động, cái bóng mở kia diện hóa ra kiếm đạo ý chí càng ngày càng mãnh liệt. Cố kiếm ý này, mặc dù là chân võ cảnh đều khó có thể chịu đựng. Lục Phong chau mày, mồ hôi như mưa dưới, chịu đựng rất lớn đau đớn, linh hồn giống bị vạn trôi tiểu kiếm cắt chém. Dù vậy, Lục Phong tiếp tục kiên trì, tùy ý như vậy đau đớn mài giũa. Vê đút vê đút. Bình thường chân võ cảnh, ở cố kiếm ý này dưới sẽ lập tức xoắn nát linh hồn. Nhưng mà Lục Phong lực lượng tinh thần cao tới 43 giai, vẫn có thể chịu đựng trụ này cố kiếm đạo tâm ý. Kiếm ý càng mạnh, thì lại mài giũa hiệu quả càng lớn, mà ở loại này kiếm ý dưới, Lục Phong lực lượng tinh thần đều có một tia tăng trưởng. Cửu kiếm trưởng lão thân là thiên võ chín cảnh nhân vật cường đại, e sợ liền Tôn Vũ biến đổi cường giả đều không làm gì được hắn, mà kiếm đạo của hắn trình độ nên ở kiếm tâm thông hồn đỉnh cao. Nếu ta một chiêu kiếm đi tới, kiếm ý phá núi liệt địa. Ta nắm giữ 43 giai lực lượng tinh thần, hoàn toàn có thể ứng dụng đến lực lượng tinh thần, để chém thần thuật càng thêm bá đạo. Ở cố kiếm ý này mài rua dưới, Lục Phong trong lòng càng hiểu ra. Trong chớp mắt nửa tháng quá khứ, vù, một đạo sắc bén kiếm ý từ Lục Phong trong con ngươi tỏa ra mà ra, hóa thành một đạo ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua hư không. Này chém thần thuật đem càng sắc bén hơn bá đạo. Lục Phong thỏa mãn nhìn đạo kia chạy như bay kiếm ý. Kiếm ý tìm căn nguyên cầu nguyên, kỳ thực cũng chính là một võ giả tinh khí thần biến thành, mà càng cường đại lực lượng tinh thần có khả năng sử dụng tới kiếm ý đem càng mạnh mẽ hơn. Bây giờ kiếm đạo của ta trình độ nên đạt đến kiếm tâm đại thành đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến kiếm tâm thông hồn, mà khi đó tiện tay một đạo công kích chính là sắc bén cực kỳ kiếm ý. Đạt đến kiếm tâm đại thành cũng không khó khăn, chỉ cần nỗ lực cũng có thể đạt đến. Mà kiếm đạo thông hồn giả nhưng là một ranh giới, 10.000 cái tu kiếm người đều khó mà có một người đạt đến kiếm tâm thông hồn. Một khi đạt đến cái cảnh giới kia, mới có thể chân chính xưng là kiếm đạo cường giả. Nếu là đạt đến kiếm tâm thông tôn, cái kia càng là một phương hùng chủ. Chỉ tiếc nơi này dù sao chỉ là lưu lại một đạo ý chí, nếu là chân chính kiếm đạo cường giả diễn biến kiếm ý hiệu quả mới đại. Lục Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn phát hiện, nơi này kiếm ý đã khó có thể đối với hắn có quá to lớn hiệu dụng. Chương 251, Tiểu Kim Chỉ. Thiên võ điện này nửa tháng, tu vi võ đạo tuy không có bất kỳ tinh tiến, nhưng linh hồn nhưng chịu đựng đến đánh bóng, khắp toàn thân lộ ra một luồng phong mang, giống như một thanh đáng sợ lợi kiếm. Sau đó, hắn bước ra thiên võ điện, chuẩn bị trở về Tử Dương Phong. Nhưng mà, ở trên đường trở về hắn đụng tới một người quen, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Nhan sư tỷ. Lục Phong thân hình thiểm vút đi, cười nói. Này người quen chính là Nhan Phi Huyên, chỉ thấy phía sau nàng còn có 20 mấy đạo mỹ lệ thiên ảnh. Lục Phong. Nhan Phi Huyên đôi mắt đẹp dương lên, xinh đẹp khuôn mặt trên có khó có thể che giấu mừng rỡ. Cái này đáng ghét tiểu tử, đã có mấy cái nguyệt chưa từng nhìn thấy. Lần này nhìn thấy nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một lần. Khi nàng đôi mắt đẹp điều tra đến Lục Phong trên người nổi lên hùng hồn gợn sóng thì, kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi đã huyền phủ 6 tầng. Không sánh được sư tỷ, đột phá đến chân võ cấp 3. Lục Phong cười trêu ghẹo, cũng không nhìn một chút sư tỷ của ngươi thiên phú. Nhan Phi Huyên kiêu ngạo vung lên trắng như tuyết cổ, trước ngực núi non phát họa ra một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến, để Lục Phong cũng không khỏi hơi mắt lé vài lần. Khi nàng chú ý tới Lục Phong ánh mắt thì, nhất thời hơi đỏ mặt, hồi tưởng lại cái kia một ngày hình ảnh. Mà lúc này, Nhan Phi Huyên phía sau cái kia mười mấy bóng người đẹp đẽ cũng là đầy hứng thú quan sát trước mặt này tuấn lãng sư đệ. Sư tỷ có hay không coi trọng này tuấn tú tiểu sư đệ? Nhìn Nhan Phi Huyên hơi đỏ lên sắc, một mị nhãn như tơ nữ tử trêu nói. Lại nói bậy ta liền xé nát ngươi miệng. Nhan Phi Huyên sắc mặt càng hồng. Nếu sư tỷ không lọt mắt, vậy ta nhưng là ra tay. Cái kia mị nhãn như tơ cố ý rất ưỡn ngực trước đôi kia so với Nhan Phi Huyên còn hùng vĩ hơn núi non, cười quyến rũ nói. Nhan Phi Huyên nghẹn lời, ánh mắt gắt gao trừng mắt Lục Phong. Đối mặt những này trêu chọc, Lục Phong lựa chọn không nhìn. Còn có một canh giờ, liền muốn đến đi tới Tiểu Kim Chỉ thời gian. Có một thanh thuần cô gái nói. Tiểu Kim Chỉ là cái gì? Lục Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, do hỏi. Tiểu Kim Chỉ chính là một chỗ vị trí bí ẩn, mỗi 10 năm mở ra một lần, khi đó tông môn bên trong huyền phủ 9 tầng trở lên đệ tử đều sẽ đi tới. Cái kia thanh thuần nữ tử giải thích. Tiểu Kim trong ao có kim nước ao, nếu như có thể hấp thu kim nước ao, có thể củng cố huyền phủ, đang đột phá chân võ thì sẽ càng thêm dễ dàng. Cái kia mị nhãn như tờ cô gái nói. Thần kỳ như vậy. Lục Phong trong lòng hơi động. Xung kích chân võ cảnh nguy hiểm cực kỳ, không cẩn thận chuyển đổi chân nguyên thì cái kia cỗ sức mạnh cuồng bạo đem sẽ trực tiếp phá tan huyền phủ. Tỷ như trước mắt này mị nhãn nữ tử, khoảng cách chân võ vẹn vẹn cách xa một bước, nhưng không có 10 phần tự tin xung kích chân võ. Kim nước ao mỗi lần xuất hiện địa điểm đều không xác định, hơn nữa nhiều nhất thời điểm chỉ xuất hiện hơn 20 nơi. mị nhãn nữ tử hướng Lục Phong quăng đi một đạo mê hoặc ánh mắt, nói, lẽ nào sư đệ cũng muốn đi tới Tiểu Kim Chỉ? Nơi đó nhưng là rất nguy hiểm, mỗi một lần đều có đệ tử ngã xuống. Nói đến đây, mị nhãn nữ tử trong mắt một trận hừng hực. Phải biết, Tiểu Kim Chỉ có thể vững chắc đắp nặn huyền phủ. Bình thường hấp thu đến kim nước ao đệ tử hầu như có 9 phần 10 có thể thuận lợi đột phá chân võ. Mà nàng tuổi kỳ thực cùng Nhan Phi Huyền tương đương, chỉ là không có đầy đủ tự tin xung kích chân võ cảnh. Lục Phong khẽ mỉm cười, ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại có chút hứng thú. Biết được Tiểu Kim Chỉ thần kỳ tác dụng, Lục Phong trong lòng nóng hừng hực. Nếu như có thể tìm được một chỗ Tiểu Kim Chỉ, liền có thể lợi dụng kim nước ao đắp nặn tầng thứ 7 huyền phủ, thậm chí đột phá cảnh giới càng cao hơn. Ngươi muốn đi tìm chết sao? Tiểu Kim Chỉ không phải là ngươi có thể đặt chân, nơi đó không chỉ có riêng chỉ có ta đến thiên môn đệ tử. Nhan Phi Huyên con người chừng. Mỗi lần Tiểu Kim Chỉ mở ra, vì để tránh cho không cần thiết thương vong, đều sẽ có một hồi sàng lọc. Huyền phủ 9 tầng dưới không được đi vào, trừ phi có đánh bại huyền phủ 9 tầng thực lực. Phải biết, mỗi một lần Tiểu Kim Chỉ mở ra, đều là một hồi kỳ ngộ, nhưng kia chuyển đổi chân nguyên huyền phủ cảnh cường giả đều sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, Tiểu Kim Chỉ là do đến thiên môn, Ma Thiên Điện còn có tứ tượng tông khống chế, đem càng thêm nguy hiểm. Nhan Phi Huyên quát lớn, Lục Phong hít sâu là ở lo lắng cho mình. Nhan sư tỷ nếu không kiểm nghiệm một phen. Lục Phong cười nói, nếu như ngươi không đón được ta một trường này, nay Tiểu Kim Chỉ vẫn là không muốn đi tới. Mặc dù Lục Phong đã từng chém giết quá Tư Đồ Long, nhưng này Tiểu Kim trong ao nhưng là hội tụ tam tông mạnh mẽ nhất huyền phủ cảnh đệ tử. Có một ít mạnh mẽ, thậm chí chém giết quá chân võ một cấp cường giả. Vừa dứt lời, Nhan Phi Huyên cả người hỏa hồng chân nguyên phun trào, tinh tế bàn tay chậm rãi giơ lên, tự có một con hỏa phượng kêu to. Thoáng chốc, một đạo hỏa hồng trưởng ấn trực tiếp rơi vào Lục Phong. Lục Phong ánh mắt ngưng lại, cánh tay trong lúc đó bạch quang bao phủ, một luồng sức mạnh hùng hồn rung động mà ra, trực tiếp tiếp hướng về Nhan Phi Huyên cái kia một trưởng. Ầm. Nương theo quyền trưởng đụng vào nhau, hỏa hồng chân nguyên tiêu tán mà ra, mà Lục Phong nắm đấm sức mạnh đáng sợ như vậy, chịu đựng trụ Nhan Phi Huyên cái kia một trưởng. Nhan Phi Huyên ánh mắt vi ngưng, trưởng ấn bên trong sóng lửa lan lộn, chân nguyên khuếch tán. Nàng chân võ cảnh cường giả, một trưởng này cho dù không có ẩn chứa sát ý, nhưng vẫn cứ không phải một chỉ là huyền phủ 6 tầng chống đối. Lục Phong ánh mắt nhìn chăm chú Nhan Phi Huyên, một cơn lốc xoáy khuếch tán mà ra. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, Nhan Phi Huyên chỉ cảm thấy đầu góc vang trầm một tiếng, lập tức chỉ thấy một đạo quyền ấn đổ nát nàng trưởng ấn. Đạo kia trưởng ấn đổ nát sau, Nhan Phi Huyên chậm rãi thu hồi cánh tay ngọc. Lực lượng tinh thần ta cũng bất cần rồi. Nhan Phi Huyên kinh ngạc nhìn Lục Phong. Nếu là chân chính chém giết, ta này lực lượng tinh thần khó có thể thành công. Lục Phong cười lắc đầu. Tấn công bằng tinh thần tuy rằng quỷ dị, nhưng hôm nay Nhan Phi Huyên chỉ là đang thăm dò hắn, sơ sẩy bất cẩn mà thôi. Sư đệ thực lực thật mạnh, có tư cách đó đi Tiểu Kim Chỉ. Mị nhãn nữ tử trong mắt kinh ngạc nói. Lập tức nàng vặn vẹo dịu dàng nắm chặt vòng eo, đưa tay nói, ta tên Liễu Cầm. Lục Phong khẽ gật đầu. Cùng cái kia trắng mịn như xương tay ngọc nắm chặt. Lên đường thôi. Nhan Phi Huyên mạnh mẽ chừng Liễu Cầm một chút, rời đi khu vực này. Liễu Cầm nhếch miệng lên cười quyến rũ, vê đút theo sát mà trên. Nội môn vũ tràng, lúc này tụ tập hơn 300 đệ tử nội môn. Những này đệ tử nội môn khí thế thâm trầm, trong đó yếu nhất đều là huyền phủ 9 tầng cường giả, hơn nữa mỗi một đạo khí tức đều không kém gì Lục Hàn. Tiểu Kim Chỉ mê hoặc tùy lớn, nhưng thực lực kém kính cũng không dám đi. Bằng không cũng không biết chết như thế nào. Mỗi một nơi Tiểu Kim Chỉ, đại thể đều là bị những kia chuyển đổi chân nguyên huyền phủ cảnh chiếm lấy. Mà ở phía trước, có một người có mái tóc xám trắng thanh sam ông lão, chính là quản lý nội môn Thiên Vũ trưởng lão. Xin chào Hàn trưởng lão. Làm Nhan Phi Huyên đến thì, cung kính hành lễ nói. Hàn trưởng lão cười gật đầu thì, phát hiện trong đám người Lục Phong thì, nhướng mày nói, huyền phủ 6 tầng, lẽ nào ngươi cũng muốn đi tới Tiểu Kim Chỉ? Thực lực như vậy tiến vào Tiểu Kim Chỉ chính là đi chịu chết, tùy tiện đến một cường giả đều có thể dễ dàng giết chết hắn. Không biết trời cao đất rộng, hiện tại đệ tử cũng như này tự đại sao. Lục Phong tên tuổi tuy vang dội, nhưng đối với một ít nhiều năm bế tử quan đệ tử tới nói vẫn là rất xa lạ. Vì lẽ đó bọn họ nhìn thấy Lục Phong, đều là hơi nhướng mày. Các ngươi có thể không nên xem thường cho hắn, đã từng hắn nhưng là động thủ đem Tư Đồ Long cho phế bỏ, bây giờ đột phá huyền phủ 6 tầng, e sợ thực lực kia sâu không lường được. Một đạo âm hàn thanh âm vang lên. Ở trong đám người, Tạ Kim một mặt cười gằn. Thực lực như vậy cũng chỉ có thể xem như là không sai, nhưng tiến vào Tiểu Kim Chỉ còn chưa đủ nhìn, nơi đó có thể xưng là cường giả chí ít chân nguyên chuyển đổi đạt đến 5 phần 10. Năm ngông cuồng vừa thôi, theo ta thấy vị sư đệ này, thiên phú cho dù tốt vẫn khó có thể đối phó chân nguyên chuyển đổi cường giả, không bằng lại lắng động mấy năm, lại đi Tiểu Kim Chỉ. Nghe vậy, những cường giả kia sắc mặt thoáng hòa hoãn, dù sao đều là đồng nhất tông người, liền thiện ý nhắc nhở một hồi. Cùng lúc đó, Lục Phong sống lưng phát lạnh, trong đám người có mười mấy đạo sát ý ngưng tụ đến. Chương 252, tư cách. Cái kia mười mấy đạo ý lạnh truyền đến phương hướng, có một bóng người quen thuộc đứng ở nơi đó. Xem cái kia âm trầm như nước vẻ mặt, chính là Lưu Thiên, mà bên cạnh cũng có hơn 20 đạo sắc mặt âm hàn bóng người, tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Lục Phong. Lục Phong cười nhạt một tiếng, không nhìn những này sát ý. Cảnh giới của ngươi quá thấp, tốt nhất từ bỏ lần này tiểu kim trì chi tranh, chờ sau đó một năm năm đang đi tới. Hàn trưởng lão thiện ý nhắc nhở. Dù sao đối phương là tông môn đệ tử thiên tài, hơn nữa khá được cửu kiếm trưởng lão coi trọng. Phải biết, mỗi một lần tiểu kim trì chi tranh đều sẽ ngã xuống một nhóm đệ tử. Một huyền phủ 6 tầng mạnh hơn, tiến vào bên trong khó có thể nổi lên bọt nước. Chỉ cần ta có thể đánh bại bất luận một ai, liền có thể chứng minh có tư cách đi tiểu kim trì. Lục Phong khẽ mỉm cười. Trên lý thuyết như vậy, Hàn trưởng lão hơi hơi ngẩn ra, lập tức gật đầu. Cái kia chính là hắn. Lục Phong thân hình đạp xuống, hóa thành một ngọn gió lôi nổ tung, một quyền trực tiếp đánh về cái kia nói chảo phúng Tạ Kim. Cảm nhận được cú đấm kia gào thét mà đến kinh phong, Tạ Kim thầm mắng một tiếng, vội vã bay lên một trường. Ầm. Quyền trường đụng vào nhau, nổ tung đáng sợ sóng khí, mà Tạ Kim thân thể ở Lục Phong sức mạnh to lớn hướng sau chợt lui. Đột nhiên tới công kích, khiến cho đến Tạ Kim có chút không ứng phó kịp, chờ phản ứng lại sau khi, hắn một trường kim quang lóng ánh, giống như đánh tới vô số đạo màu vàng lưỡi dao. Ầm. Bạch quang bao phủ nằm đấm, đống nhiên trong lúc đó mạnh mẽ rung động. Tạ Kim cười lạnh một tiếng, một đạo kim tiếng hót vang lên, bàn tay của hắn giống như một cái thần binh, đột nhiên bổ về phía Lục Phong. Tiểu tử đáng chết này, dám nắm chính mình đến lập uy. Lục Phong thần sắc bình tĩnh, nắm đấm mở ra, nắm lấy cái kia nắm đấm vàng. Tạ Kim muốn co giật ra quyền đầu, lại phát hiện sức mạnh của người nọ quá mạnh mẽ, hoàn toàn không có cách nào rút ra. Hắn khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia trong hai con ngươi hai đạo tiểu kiếm ngưng tụ. Thân thể đột nhiên run lên. Ông ngong. Tạ Kim chỉ cảm thấy đầu phát thống, mê man trong lúc đó liền bị một quyền đánh bay ra ngoài. Chịu đựng thân thể truyền đến đau nhức, Tạ Kim âm trầm trong ánh mắt nổi giận cực kỳ. Có thể, thực lực của ngươi xác thực có tư cách tiến vào tiểu kim trì. Hàn trưởng lão con mắt lộ ra kinh ngạc. Vừa nãy hẳn là linh hồn bí thuật quấy rầy Tạ Kim, sau đó một quyền quyết phân thắng thua. Tuy rằng phương pháp kia có chút thủ xảo, nhưng không thể phủ nhận Lục Phong thực lực xác thực rất mạnh mẽ. Tiểu tử ghê tởm này. Lưu Thiên ánh mắt âm trầm. Tạ Kim thực lực không tính rất mạnh, nhưng đối với mới thể hiện ra sức mạnh cùng thủ đoạn đã sớm vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Bên cạnh hai sẽ cường giả ánh mắt giao lưu với nhau, chờ tiến vào tiểu kim trì sau nhất định phải mượn cơ hội này triệt để đem người này ở lại nơi đó. Gần nhất mấy tháng, bởi vì Lục Phong duyên cớ, những đệ tử nội môn kia đều đi tới Tử Dương Phong tìm kiếm che chở, khiến cho bọn họ những cao tầng này đến thiên điểm cướp đoạt tốc độ giảm mạnh. Cảnh này khiến hai sẽ đệ tử nòng cốt nổi giận cực kỳ. Chỉ cần Lục Phong vừa chết, Tử Dương Phong mọi người tự động tan rã. Sư đệ, những người này không có ý tốt, tiến vào tiểu kim trì sau cần phải cẩn thận bọn họ. Nhìn thấy hai sẽ trong mắt cường giả lộ ra sắc ý, Nhan Phi Huyên lo lắng nói. Yên tâm, nếu như bọn họ dám động thủ, tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ một đi không trở lại. Lục Phong ánh mắt một lệ nói. Mà lúc này, Hàn trưởng lão nghiêm túc nói, tiểu kim trong ao không chỉ có ta đến thiên môn đệ tử. Còn có Ma Thiên Điện cùng tứ tượng tông người, khi nhìn các ngươi có thể thả xuống thường ngày khích, đoàn kết cùng nhau. Chúng đệ tử dồn dập gật đầu. Nhưng mà nếu là tìm được tiểu kim trì, e sợ nên sẽ là một hồi chém giết. Sau đó, Hàn trưởng lão vung tay lên, ba con trăm trượng to nhỏ màu vàng đại điểu từ bầu trời chạy như bay tới. Đây là tông môn thần thú thiểm điện điểu, chính là thiên võ cảnh đại yêu, mà lần này mọi người chính là cưới này ba con thiểm điện điểu đi tới tiểu kim trì. Lục Phong cùng Liễu cầm một đám nữ tử ngồi trên một con thiểm điện điểu, mà Lưu Thiên chờ người nhưng là làm đến một con khác thiểm điện điểu. Này ba con thiểm điện điểu đều lấy đản sinh ra không thua với nhân loại linh trí, lập tức mở ra hai cánh bay lên trời. Vù vù. Thiểm điện điểu phi hành dường như một tia điện, trong nháy mắt chính là mấy chục dặm khoảng cách. Hai cánh gào thét, từng đạo ác liệt cương phong điên cuồng dâng lên. Một đạo kim sắc cương cháo bảo vệ thiểm điện điểu trên mọi người, bằng không đáng sợ kia cương phong những này huyền phủ cảnh khó có thể chịu đựng. Đợi được tiểu kim trì, Lưu Thiên đám người kia như muốn đối phó ngươi, sư tỷ giúp ngươi ra mặt. Một trận mê hoặc làn gió thơm tràn vào Lục Phong chóp mũi, chỉ thấy Liêu Cẩm quanh người hơi nổi lên phấn hồng ánh sáng, dơ cao cái kia vô cùng sống động no đủ. Bực này vưu vật, mặc dù lấy Lục Phong định lực cũng không khỏi khí huyết sôi trào. Cái kia liền ở đây tạ tạ sư tỷ. Lục Phong nở nụ cười, trong ánh mắt nhưng có một đạo tàn khốc né qua. Nếu là bọn họ dám động thủ, nhất định phải để bọn họ trả giá nặng nề. Ta liền yêu thích như vậy thiếu niên. Liêu Cầm cười nói, cái kia như ngọc chân mềm đầu ngón tay ở Lục Phong trên khuôn mặt sẽ qua. Người tiểu sư đệ này có thể không chịu nổi ngươi hấp dẫn như vậy. Mấy cái nữ tử che miệng cười chống nói. Mà đối mặt trình độ như thế này đùa giỡn, Lục Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cùng lúc đó ở một con khác thiểm điện điều trên, Lưu Thiên ánh mắt lạnh lẽo, điềm nhiên nói, Lục Phong, chỉ cần ngươi dám vào tiểu kim trì liền đệ thời khắc này đưa ngươi chém giết. Ở bên cạnh hắn có một nam tử cao lớn, hờ hững nói, ngươi và ta hai sẽ cường giả nhất định phải khóa chặt tiểu tử kia, ra tay toàn lực đem hắn vĩnh viễn ở lại tiểu kim trì, bằng không khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Yên tâm đi, Ti Đồ Hải, tiểu tử kia chết chắc rồi. Lưu Thiên nắm chặt trắng bệnh xương ngón tay, phát sinh trầm thấp đùng đùng thanh. Mà giờ khắc này, thiểm điện điểu ở lấy tốc độ cực nhanh hướng về tiểu kim trì bay lượn. Tiểu kim trì khoảng cách đến thiên môn có mười mấy vạn dặm xa, cần phải xuyên qua núi non trùng điệp, mặc dù lấy thiểm điện điểu tốc độ đều cần mấy ngày. Bởi tiểu kim trì vị trí đặc thù, liên tiếp Ma Thiên cùng Tứ Tượng hai tông. Mà vì không cần thiết phân tranh, liền ước định mỗi 5 năm hai tông cũng có thể phái huyền phủ cảnh đệ tử tiến vào. Mỗi lần tiểu kim trì mở ra đều là một hồi long tranh hổ đấu. Cái nào một tông thu được kim trì số lượng càng nhiều cũng có thể đại biểu mấy tông thiên tài chất lượng. Vê đút vê đút. Ở chạy đi trong lúc, Lục Phong hướng về Liễu Cầm tỉ mỉ hiểu rõ một phen liên quan với tiểu kim trì sự tình. Đương nhiên trong quá trình này, miễn không được một trận đùa giỡn, gây nên bốn phía một ít đệ tử ước ao. Này Liễu Cầm, nhưng là tông môn bưu vật, là rất nhiều đệ tử nội môn trong lòng tình nhân trong ngộng. Sau một ngày, phía trước xuất hiện một mảnh màu vàng quang lãng, mơ hồ vặn vẹo hư không, thay đổi quy tắc. Chờ đến tới gần sau khi mới phát hiện, ở một mảnh vạn dặm trên mặt đất, quần sơn san sát, hào quang màu vàng bọc lại vùng đất này. Mà nơi đó cũng chính là tiểu kim trì vị trí nơi. Lúc này, ba con thiểm điện điểu chậm rãi hạ xuống ở một chỗ trên vùng bình nguyên, thả xuống trên lưng mọi người. Ở phía trước thung lũng, nứt ra một đạo dài ngàn mét, trăm trượng rộng cái khe lớn, mơ hồ có thể thấy được chói mắt kim quang từ bên trong bắn ra. Nơi này chính là tiểu kim trì lối vào, vào đi thôi. Hàn trưởng lão ngón tay hướng về vết nứt. Không biết lần này có thể có mấy cái đệ tử có thể tìm được tiểu kim trì. Bạch! Bạch! Trong nháy mắt, từng đạo tàn ảnh bạo lược tiến vào cái khe kia bên trong, tranh thủ trước ở mọi người đằng trước cướp đoạt tiểu kim trì cơ duyên. Mà lúc này, Lưu Thiên âm trầm con mắt chăm chú nhìn chăm chú Lục Phong. Sư đệ, đợi lát nữa chăm chú theo sư tỷ. Liêu Cầm nói. Nhưng mà vào thời khắc này, nàng bên cạnh Lục Phong đột nhiên hóa thành một ngọn gió lôi tàn ảnh. Một đạo bóng người màu xanh hóa thành quang ảnh lướt vào tiến vào trong hẻm núi, tốc độ kia sắp tới chỉ có thể ở trong con ngươi lưu lại vô số đạo tàn ảnh. Truy! Lưu Thiên con ngươi co rụt lại, nổi giận mà lên. Trong nháy mắt, mấy chục bóng người huyền lực bạo trùng mà lên, truy tiến vào trong hẻm núi. Người sư đệ này! Liêu Cầm tức giận dẫm dẫm chân ngọc. Lấy nàng thông tuệ, tự nhiên rõ ràng là không muốn đem nhóm người mình liên lụy vào, mới lựa chọn đi trước một bước. Chúng ta cũng đi vào, hy vọng có thể truy đuổi thượng sư đệ. Liêu Cầm nhất thời hóa thành một đạo phấn hồng hào quang lược tiến vào tà trong cốc. Chương 253, Pháp tướng cảnh giới. Bên trong hạp cốc là một mảnh to lớn bình nguyên, một đạo ánh sáng màu xanh chính lấy hỗn độn con đường bay nhanh mà đi. Ở tốc độ như thế này dưới, đem phía sau mấy chục đạo truy đuổi bóng người bỏ xa. Cũng còn tốt, này sấm gió thiểm tốc độ bạo phát dưới có thể sánh được chân võ cảnh, không phải vậy liền phiền phức. Một chỗ trên vùng bình nguyên, Lục Phong lộ ra ý cười. Hắn tuy rằng không e ngại Lưu Thiên chờ người, nhưng ở này tiểu kim trì chưa xuất hiện trước, cũng không muốn hao tốn sức đi theo đám người kia làm vô vị đấu tranh. Hơn nữa, hắn cũng không muốn đem đám kia nữ tử liên lụy vào. Dù sao hắn là một người đàn ông. Chờ thoát khỏi Lưu Thiên chờ người sau, Lục Phong ánh mắt nhìn quét trước mắt đại địa, sắc mặt ngẩn ra. Trên đỉnh đầu là màu vàng, liền cái kia vân đoá đều là màu vàng, mà dưới chân là một mảnh vừa nhìn thảo nguyên vô tận. Những này cỏ nhỏ khá là kỳ lạ, cái kia hoa văn bên trong có từng cái màu vàng sợi tơ. Mà Lục Phong ngón tay chạm được những kia cỏ nhỏ thì, sắc bén phiến lá nhất thời cắt đứt ngón tay của hắn, chảy ra đỏ tươi huyết dịch. Thật sắc bén. Lục Phong kinh ngạc nói. Tiểu hổ từ trong trận bàn xuất hiện, khíu khíu không khí, lập tức một tay tóm lấy mấy cây cỏ nhỏ, tế quan sát kỹ. Nơi này bị một luồng mạnh mẽ quy tắc thay đổi, mà trong không khí có một luồng rất sức mạnh quen thuộc. Tiểu hổ sắc mặt nghiêm nghị. Sức mạnh nào? Lục Phong nghi hỏi. Tòa này vị trí bí ẩn hình thành liền Liễu Cầm đều không rõ ràng. Chỉ biết là đây là một vị nhân vật mạnh mẽ lưu lại. Còn không rõ ràng lắm, nói chung nơi này thật không đơn giản. Tiểu hồ nói. Lục Phong cười nói, mau mau đi tìm tiểu kim trì mới là khẩn yếu nhất. Dứt lời, một đạo ánh sáng màu xanh nhanh chóng xẹt qua, xuyên qua mảnh này thảo nguyên. Mà ở trong đó, cũng gặp phải mấy bóng người, nhưng những người kia là Ma Thiên Điện cùng Tứ Tượng Tông người. Song Phương rất bình tĩnh đi ngang qua, ở Tiểu Kim Chỉ chưa từng xuất hiện trước tạm thời vẫn sẽ không tranh đấu. Trước mắt, Tiểu Kim Chỉ vừa mở ra, tất cả mọi người đang tìm kiếm những kia kim nước ao. Có điều, ở này vạn dặm bên trong khu vực, muốn tìm đến Tiểu Kim Chỉ cũng không dễ dàng. Mà lúc này, Lục Phong phía trước có một con màu vàng sư tử chặn đường. Con này sư tử, cả người golden, kim mao, mỗi một cái dường như lưỡi dao giống như sắc bén, mở ra trong lúc đó chính là một đạo kim sắc cột sáng phun trào. Con sư tử này chưa từng gặp, hẳn là bị nơi đây quy tắc dị hóa. Lục Phong nuốt cằm, nhìn con kia màu vàng sư tử. Hống! Nhìn thấy có người xâm phạm nó lãnh địa, màu vàng sư tử đột nhiên đập ra, cái kia golden, kim mao, mở ra, cực kỳ sắc bén kim quang chói mắt mà ra. Ẩm! Lục Phong một chỉ điểm ra, một đạo ác liệt chỉ quang điểm bên trong trán của nó, lập tức đầu kia sư tử dãy rủa mấy lần, không còn tiếng vang. Này viên thú hạch có đạo cổ quái sức mạnh. Lục Phong chỉ tay cắt ra sư tử cái bụng, lấy ra một viên màu vàng thú hạch. Đột nhiên, tiểu hổ một cái nuốt vào này viên thú hạch, tinh tế nhai, nghiền ngẫm. Những này kỳ dị sức mạnh hổ ra biết rồi. Tiểu hổ đắc ý nhìn ngó Lục Phong, dẫn tới người sau trắng nó một chút. HTTP, chuẩn. Cụ ạ toài nét đây là pháp tướng lực lượng. Pháp tướng lực lượng, tôn vũ thứ 7 lớn lên có thể. Lục Phong cả kinh nói. Không sai, nơi này nên ở rất xa xưa thời kỳ ngã xuống một vị tôn vũ cảnh cường giả. Pháp tướng hòa vào vùng đất này bên trong, mới sẽ thay đổi này vạn dặm đại địa. Tiểu hồ gật đầu nói, cái kia viên thú hoạch bên trong nắm giữ rất yếu pháp tướng lực lượng. Chẳng trách, nơi đây sẽ đản sinh ra tiểu kim trì, vị này vũ đại năng am hiểu sức mạnh là kim. Mà này tiểu kim chỉ chính là pháp tướng lực lượng nồng nặc do đó hình thành. Lục Phong chợt nói. Tôn vũ cửu biến, dường như cá chép dược long môn. Mỗi một biến đều có mạc biến hoa lớn. Nếu phóng qua, liền siêu phàm nhập thánh, trở thành thánh nhân. Tôn vũ thứ 7 biến, pháp tướng cảnh giới. Tôn vũ đệ bát biến, thiên tượng cảnh giới. Tôn vũ đệ cửu biến, pháp thiên tượng địa. Cái gọi là pháp tướng chính là một võ giả tinh khí thần diễn biến, căn cứ công pháp của chính mình chờ nhân tố sẽ ngưng tụ ra không giống pháp tướng. Ngưng tụ pháp tướng, thực lực sẽ tăng vọt. Bực này tồn tại, bình thường thánh nhân đều khó mà đem bọn họ chém giết. Hầu như sừng sững với vùng thế giới này tầng cao nhất. Nơi đây dĩ nhiên là một vị tôn vũ 7 biến cường giả lưu lại. Điều này làm cho Lục Phong trong lòng hứng hực, càng ngày càng chờ mong tìm tới một chỗ tiểu kim trì. Pháp tướng lực lượng nồng nặc nhất địa phương nhất định có thể đản sinh ra kim trì, mà hổ ra vừa vặn có thể cảm ứng được tiểu kim trì. Tiểu hổ đột nhiên nói rằng, nghe vậy, Lục Phong tim đập thình thịch. Ở này vạn dặm trên mặt đất muốn xác định tiểu kim chỉ vị trí độ khó có thể tưởng tượng được, mặc dù Tam Đại Tông có xác định phương vị pháp bảo, vậy cũng không sánh được tiểu hổ cảm ứng. Cái kia việc này không nên chậm trễ, mau chóng xác định khoảng cách gần nhất tiểu kim chỉ. Lục Phong bàn tay lớn đã nắm tiểu hổ, ngưng tụ sấm gió hai cánh, đột nhiên hướng về phía trước bạo lược. Dọc theo đường đi, tiểu hổ đánh ra từng đạo kỳ diệu ấn quyết, cảm ứng pháp tướng lực lượng nồng nặc nhất nơi. Mà khoảng cách tiểu hổ do xét, pháp tướng nồng nặc nhất nơi cách bọn họ có ngàn dặm khoảng trường, trái phải. Lấy Lục Phong tốc độ, cũng cần một canh giờ. Mà lúc này bọn họ đã rời đi bình nguyên, tiến vào kéo dài núi lớn, tốc độ từ từ chậm lại. Bởi vì pháp tướng lực lượng vặn vẹo vùng không gian này quy tắc, những này núi lớn đều dắt lên một tầng kim quang, những kia cổ thụ che trời cũng đều là kim sáng loè loè. Nơi này man thú từ từ biến nhiều, càng thâm nhập càng ngày càng mạnh. Lục Phong trì hoãn tốc độ, dựa vào mạnh mẽ lực lượng tinh thần né tránh những man thú kia. Cứ như vậy, tốc độ liền giảm mạnh. Mà ở này một đường bên trong, Lục Phong cũng nhìn thấy vài ba nhân mã cùng man thú đại chiến, trong đó còn có chân võ cảnh man thú tọa chấn. Những này man thú cực kỳ khó chơi, ở pháp tướng lực lượng chuyển biến bên trong chúng nó đều biến đến dị, vê đút cả người da lông không riêng cứng rắn như sắt, còn có cực kỳ đáng sợ thần thông. Chí ít, Lục Phong liền nhìn thấy vài chi đội ngũ tổn thất nặng nề. Trong thời gian này, hắn cũng đụng phải man thú công kích. Hắn cũng không dây dưa. Mượn thân pháp vô kỹ ở này địa hình phức tạp bên trong ngọn núi lớn thoát khỏi. Giờ khắc này, khoảng cách cái kia nơi pháp tướng nồng nặc nơi chỉ có 300 dặm. Đó là kim linh quả. Mà lúc này, Lục Phong thân hình bỗng dưng dừng lại, tầm mắt bắn về phía một chỗ kim quang phun trào chỗ. Chỉ thấy ở một chỗ sơn phùng bên trong có một gốc cây màu vàng cổ thụ, sinh trưởng mười mấy viên to bằng nắm tay màu vàng trái cây, cho thấy có từng đạo kim quang chảy xuôi. Cư mị nhãn nữ tử từng nói, kim linh quả tuy không sánh được tiểu kim trì, nhưng cũng cụ có một tia kim trì lực lượng, đối với huyền phủ cảnh võ giả cũng có ích lợi rất lớn. Nhưng mà Lục Phong biết, này khỏa cổ thụ cắm rễ nơi nhiễm phải không ít pháp tướng lực lượng, cái kia tinh hoa tất cả trái cây kia bên trong. Lục Phong ánh mắt hừng hực, đang chuẩn bị đưa tay đi trích kim linh quả. Ha ha, kim linh quả, không nghĩ tới tiểu kim chỉ còn không tìm được, phát hiện trước loại này kỳ quả. Nhưng vào lúc này, phía sau truyền đến một đạo cười to tiếng. Chỉ thấy có một ngũ người tiểu đội bay lượn mà đến, mang đội giả chính là một cái vóc người cao to nam tử, ngực có khắc một cái thanh long. Tứ Tượng Tông đệ tử, Thanh Long một mạch đệ tử. Tứ Tượng Tông cũng là Thương Châu một cường đại tông môn, được thời đại viễn cổ một tuyệt diệt thế lực bốn thần tông một ít truyền thừa, do đó từ từ phát triển lên. Tông môn đệ tử tu tập tứ tượng lực lượng, cũng chính là cái gọi là tứ đại thần thú. Đi hái được cái kia mười mấy viên kim linh quả. Nam tử cao lớn lơ là một bên Lục Phong. Bằng hữu những này kim linh quả nhưng là ta phát hiện trước, các ngươi vừa đến đã muốn cướp đoạt có hay không làm được không thỏa đáng. Lục Phong lạnh nhạt nói. Năm người này ngoại trừ nam tử cao lớn đạt đến chuyển đổi chân nguyên thực lực, còn lại bốn người tất cả đều là huyền phủ 9 tầng. Chương 254, Lục Phong tính toán. Nương theo đạo kia quát lạnh thành, tứ tượng tông năm người mới chú ý tới Lục Phong. Buồn cười chính là, một huyền phủ 6 tầng, không bé ngoan chạy trốn, trái lại còn ở lại tại chỗ. Ngươi đi đem tiểu tử kia phái. Nam tử cao lớn lúc này ngược lại cũng không đội hái kim linh quả, ôm hai tay, đầy hứng thú nhìn Lục Phong. Xem khí tức, nên thuộc về đến thiên môn. Phía sau, một người mặc thanh long trang phục nam tử song quyền nắm chặt, chậm rãi đi ra. Quá yếu, một huyền phủ 6 tầng, không biết làm sao trà trộn vào tiểu kim trì. Nam tử xem thường nói. Lục Phong cười không nói, trong lòng sớm có tính toán. Tứ tượng thanh long ấn. Nhìn thấy Lục Phong cái kia phó hờ hững vẻ, nam tử trong lòng hơi giận, chợt hắn chậm rãi giơ lên một cánh tay, ánh sáng màu xanh tràn ngập trong lúc đó một con thanh long xoay quanh với cánh tay, phát sinh một đạo to rõ tiếng rồng ngâm. Thanh long hóa thành to lớn quang ấn, ẩn chứa hủy diệt phá hoại long lực lượng lượng, hướng về Lục Phong ép tới. Thanh long ấn. Lục Phong hai mắt híp lại. Bạch quang phun trào, Lục Phong trực tiếp đấm ra một quyền. Ẩm. Ở một trận tiếng vang cực lớn bên trong, mắt trần có thể thấy sóng trùng kích huyết tán mà ra, cái kia thanh long ấn càng ở Lục Phong nắm đấm thép dưới đổ nát, tàn phá sóng khí bắn lên đầy đất đá vụn. Người thanh long này ấn có thể không ra sao, chỉ có hình mà vô thần. Lục Phong nhạt cười một tiếng. Nghe nói cái kia viễn cổ bốn thần tông nhưng là thế lực cấp độ bá chủ. Mà bọn họ những đệ tử kia tu luyện tứ tượng thần ấn nhưng là đem tự thân rèn luyện thành bán thần thú thân thể. Xem ra, ngươi đối với ta tứ tượng tông bốn thần ấn có chút hiểu rõ, không bằng ngươi xem ta thanh long này ấn làm sao. Nam tử cao lớn khỏe miệng nhấc lên một vệ hứng thú. Chính có ý đó. Lục Phong khỏe miệng có một vệ tà dị chi cười. Sư huynh ra tay, tiểu tử kia chết chắc rồi. Nghe nói sư huynh đã từng luyện hóa một giọt thanh long tinh huyết. Nắm giữ một cái thanh long cánh tay. Tứ tượng tông mấy người đối với nam tử cao lớn đặc biệt có lòng tin, dùng đáng thương ánh mắt nhìn Lục Phong. Hy vọng ngươi không muốn ngay cả ta một trưởng đều không đón được. Nam tử cao lớn một tay duỗi ra, vảy rồng màu xanh bao trùm cánh tay, cái kia tỏa ra hào quang màu xanh vảy rồng cứng rắn cực kỳ, từ bên trong tràn ngập ra nhàn nhạt long uy. Lập tức, con kia thanh long cánh tay dường như vớt rồng bình thường trực tiếp cầm hướng về Lục Phong. Mà Lục Phong sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, bước chân nhẹ nhàng hơi động. Thân hình hóa thành một vệt ánh sáng ảnh mãnh liệt đập ra, chủ động đón lấy thanh long cánh tay. Truy cập trái tim đen đú ám http, chọe nụ ạ toải. Ẩm. Một chỉ điểm ra, chen lẫn ác liệt kiếm khí, xuyên thủng hướng về thanh long cánh tay. Nam tử cao lớn cười gằn, một tay bỗng nhiên hạ xuống. Nhưng mà cái kia một đạo kiếm khí càng là xuyên thấu một chiếc vảy rồng, nhất thời máu đỏ tươi chảy nhỏ giọt mà chảy. Sư huynh bị thương. Tứ tượng tông mấy người há to mồm, đầy mặt không thể tin tưởng. Bọn họ nhưng là biết thanh long này cánh tay đại biểu cái gì, vậy cũng là tứ tượng trong tông đệ tử ưu tú nhất mới có tư cách luyện hóa long chi tinh huyết. Liền ngay cả nam tử cao lớn cũng là đầy mặt thẫn thờ, hắn không hiểu tia kiếm khí kia tại sao lại bén nhọn như vậy. Xem ra ngươi ngón này cánh tay cũng không ra sao. Lục Phong khỏe miệng đùa cợt nói. Đồ điếc không sợ súng, ngươi triệt để làm tức giận ta, ta phải đem ngươi chém giết ở chỗ này. Nguyên bản chỉ là muốn với hắn vui đùa một chút mà thôi. Nhưng mà người này khiêu khích triệt để hắn động sát cơ. Thanh long vỡ thiên thủ. Lan tràn ra ánh sáng màu xanh bao phủ vùng thế giới này, mang theo nhiếp người tìm gan long uy, hắn một trưởng nổ ra, một đạo to lớn màu xanh trưởng ấn ngưng tụ thành hình, giống như là một cái thanh long đang gào thét, hóa thành một điều dòng lũ, bao phủ hướng về Lục Phong. Thiên hoang quyền. Một quyền, như đến từ thiên hoang. Bảy cái chân long lực lượng xoay quanh dây dưa, dâng trào sóng khí chấn áp thiên địa. Hào quang màu trắng kia dĩ nhiên vượt trên thanh long trưởng ấn một đầu. Sức mạnh thật là đáng sợ. Tứ tượng tông đệ tử kinh hãi nói. Chẳng trách chỉ là huyền phủ 6 tầng liền dám đến tiểu kim chỉ, hóa ra là thật sự có thực lực. Ẩm. Hai đạo hung manh công kích, xẹt qua phía chân trời, trong nháy mắt, tầng tầng đụng vào nhau. Hai cỗ xung kích phá tàn phá mà ra, đem bốn phía vô số khối nham thạch xé rách thành mảnh vụn. Mà nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng màu đen bay lượn mà ra. Đưa ra ngũ chảo trực tiếp đánh về phía Kim Linh Quả. Bóng đen này tốc độ quá nhanh, tứ tượng tông mấy trong mắt người hào quang lóe lên, cái kia mười mấy cái Kim Linh Quả đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Ha ha, hôm nay liền không bồi các ngươi chơi. Lục Phong thân hình đột nhiên nổ tung, một ngọn gió lôi độn quang lập tức rời đi nơi đây. Tứ tượng tông năm người một mảnh mờ mịt, đợi được phản ứng lại, nhìn thấy cái kia trống chân cây ăn quả, trong nháy mắt lửa giận nổi lên trong lòng. Bọn họ đều bị tiểu tử này sái. Ngươi chờ ta, đừng làm cho ta bắt được, bằng không đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nam tử cao lớn gầm hét lên. Quần sơn trong lúc đó, một bóng người bay lượn. Làm rất tốt. Lục Phong tán thưởng tiểu hổ. Hắn vô ý cùng năm người này quá mức dây dưa, tiện lợi dùng đối với mình xem thường, mượn cơ hội để tiểu hổ đi đoạt kim linh quả. Mục tiêu của hắn là tiểu kim trì, cũng không muốn quá mức tiêu hao sức mạnh của chính mình. Hiển nhiên, hắn thành công, cái kia năm người vừa bắt đầu xác thực không có đem chính mình để ở trong lòng. Mà lúc này Lục Phong chính căn cứ tiểu hổ chỉ dẫn, cấp tốc hướng cái kia nơi pháp tướng nồng nặc nơi nhanh chóng lao đi. Liễu Cầm đã nói, xác định tiểu kim trì có vài loại biện pháp, đơn giản nhất đó là xem cái nào nơi kim quang nồng nặc liền có thể là tiểu kim trì. Lục Phong ngẩng đầu nhìn lại, phía trước có mười mấy đạo kim sắc cột sáng. Nồng nặc nhất chính là phía tây. Tiểu hổ cái mũi người thiếu, khẳng định nói. Lục Phong gật gù, khẳng định tiểu hổ cảm giác. Phía trước là một mảnh hiểm trở núi non, mà ở trong dãy núi Lục Phong cảm giác được từng luồng hơi thở mạnh mẽ. Lực lượng tinh thần lan tràn ra, Lục Phong kinh hãi phát hiện phía trước có vô số đáng sợ man thú. Trải qua pháp tướng lực lượng cọ rửa, những này man thú thực lực đáng sợ cực kỳ. Mà cấp độ kia khủng bố, mặc dù là chân võ cảnh cường giả cũng không muốn rơi vào đến bọn họ trong vòng vây. Dựa vào lực lượng tinh thần, Lục Phong cất bước rất chậm, tận lực tách ra những man thú kia. Khoảng cách cái kia một chỗ tiểu kim chỉ còn có 50 dặm. Lục Phong đứng một chỗ đỉnh núi quan sát. Tầm nhìn bên trong, ít nhất nhìn thấy hơn 100 đạo quán hồng bay lượn. Nơi đó khẳng định là tiểu kim trì. Càng ngày càng tiếp cận, vê đút tiểu hổ càng ngày càng khẳng định. Mà lúc này, Lục Phong nhìn thấy có không ít đạo quán hồng hầu như sát cái kia đơn thuốc hướng về lao đi. Xem ra cần phải nắm chặt, không phải vậy tiểu kim trì sẽ bị những người khác được. Lục Phong khuôn mặt nghiêm nghị. Ngưng tụ pháp tướng, cần vô số quý trọng bảo vật mới có thể hình thành có thể trấn áp thiên địa pháp tướng. Mà pháp tướng tiêu tan với vùng đất này, sức mạnh tràn ngập khuyết tán, hình thành tiểu kim trì kỳ thực cũng chính là pháp tướng một phần. Nếu như tiểu kim trì bị những tiểu đội khác được, muốn tranh cãi nữa đoạt lại, nhất định phải muốn trả giá rất lớn đánh đổi. Nhất thời, một bóng người lặng lẽ tới gần cái kia nơi tiểu kim trì. Mà ở Lục Phong như vậy cẩn thận dưới, cũng không có dẫn quá nhiều man thú chú ý. Chỉ là ở cuối cùng mấy dặm thì, vẫn bị một con màu vàng giao long phát hiện. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết với nó. Lục Phong ánh mắt chăm chú ngưng tụ phía trước con kia màu vàng giao long. Nắm đấm đảo qua trong lúc đó khó có thể ở này ra dày thịt béo dao trên thân rồng tạo thành quá to lớn thương tổn. Đáng ghét chính là này con dao long gắt gao ngăn chặn Lục Phong con đường đi tới. Tiểu hổ, thay ta ngăn cản nó chốc lát. Thuấn tức, Lục Phong nói. Mênh mông thôn thiên hổ vài phong thích, đó là một loại huyết thống áp chế, làm cho màu vàng dao long run rẩy lên. Dao long tuy rằng nắm giữ long tộc huyết thống, nhưng cũng không tinh khiết, mà tiểu hổ là chân chính hùng bá chư thiên vạn giới thôn thiên hổ huyết thống. Ở lần này dưới áp chế, tiểu hổ cũng có thể cùng này con giao long lực lượng ngang nhau. Ầm. Lúc này, Lục Phong kéo dài lạc nhật cung, tiêu hao một nửa huyền dịch bắn ra hỏa hồng một mũi tên. Mũi tên này ở giữa giao long mi tâm, trong nháy mắt phá diệt sinh cơ. Đi. Lục Phong hét lớn một tiếng, cầu vồng xuyên qua phía chân trời, lướt ầm ầm ra. Mấy phút sau, một tòa ngọn núi lớn màu vàng long dưới, có một vũng màu vàng nước ao, phát huy ra một hương thơm kỳ lạ. Nơi này thật đến có tiểu kim trì. Chương 255, nguy cơ. Nông nắc sền sệt màu vàng sương mù, bao phủ ở chân núi bên dưới. Mà ở dưới chân núi, có một hai trượng hố nông, một bãi ngón cái thâm màu vàng nước ao còn như thực chất, tựa hồ diễn hóa ra một cái kim long bóng mờ. Này chính là kim trì ai, đầy đủ để bất luận cái nào chuyển đổi chân nguyên cường giả điên cuồng. Lục Phong đến gần tiểu kim trì, tinh tế cảm thụ một phen trong này pháp tướng lực lượng, chỉ cảm thấy dòng máu khắp người có một luồng sôi trào dâng trào ảo giác. Không hổ là tôn vũ bảy biến pháp tương chi trở nên mạnh mẽ giả lưu lại di địa. Lục Phong mặt lộ vẻ mừng rỡ, ở cái kia pháp tướng lực lượng ảnh hưởng trong cơ thể huyền phủ có loại rung động cảm giác. Nơi này hẳn là pháp tướng một phần nhỏ, tháng ngày tích lũy, do đó biến thành tiểu kim trì. Tiểu hổ há miệng hút vào, một luồng dòng nước nhỏ róc rách hút vào trong cơ thể, lộ ra thoải mái vẻ. Xem ra này tiểu kim trì rất đúng tiểu hổ khẩu vị. Lục Phong nghi vấn nói, lẽ nào nơi đây chẳng lẽ là một vị pháp tướng hoàn toàn bị đánh nổ mà lưu lại? Tiểu hổ lười biếng ánh mắt nhìn Lục Phong một chút, nói, tiểu tử ngươi cũng vẫn không ngu ngốc, người kia rất khả năng tiếp cận Tôn Vũ tám biến thiên tượng chi biến, pháp thân bị đánh nát thành vô số mảnh khuyết tán ở mảnh này vạn dặm trên mặt đất, mà có một ít pháp thân mảnh vỡ hóa thành tiểu kim chỉ. Tôn Vũ đệ bắt biến, khoảng cách thánh nhân chỉ có vài bước. Bọn họ thao túng quy tắc, diễn biến thiên tượng, có thể can thiệp một vùng không gian. Thì như có thể đem một vùng biến thành một mảnh hỏa vực. Nói chung loại này đại năng, với tay một cái hầu như không gì không làm được. Lục Phong chắc lưỡi một cái, cường giả loại này mặc dù ở năm đó cường thịnh cực kỳ thiên tinh đều là rất ít ỏi nhân vật. Một vị pháp thân bị đánh nát, năm đó đánh giết này đại năng chỉ sợ là pháp thiên tượng địa cường giả. Mà bây giờ, nhưng ngã xuống ở Thương Châu. Tiểu kim chỉ rất quý giá, cần dành thời gian mau trong thu nạp vào thể. Lục Phong trong con ngươi nóng hừng hực. Từ Liêu Cầm trong miệng, hắn biết được, cái kia tiểu kim chỉ không cách nào mang ra khu vực này, chỉ có thể ngay tại chỗ hấp thu. Nhìn cái kia đủ khiến bất kỳ cường giả điên cuồng tiểu kim chỉ. Lục Phong vẻ mặt bình tĩnh, không có tùy tiện hấp thu, mà là ngón tay dương động, phát họa ra từng đạo minh một chút tuyến. Đang không có đồng bạn thủ hộ tình huống, không làm một ít phòng bị biện pháp sẽ chết đến mức rất thảm. Sau 10 phút, giữa bầu trời nồng nặc kia kim quang giảm thiểu 7/10, cùng tầm thường địa phương cách biệt không có mấy. Khẩn đón lấy, Lục Phong lại tiêu tốn nửa cái canh giờ khắc trận. Sau đó, Lục Phong dành thời gian, ngồi vào tiểu kim trong ao. Ông ong. Lục Phong thân thể nhất thời bị màu vàng sương mù dày che lấp, ngực hắc thạch đem cái kia kim nước ao luyện hóa hấp thu, lập tức hóa thành một cỗ cực kỳ dễ dàng hấp thu dòng chảy nhỏ tiến vào Lục Phong trong cơ thể. Thái Huyền Cửu chuyển đệ tam chuyển, vô thượng huyền phủ thiên, từng lần một ở trong người dẫn dắt kim nước ao tiến vào huyền trong phủ. Bạch quang quần quận 6 tầng huyền phủ, giờ khắc này bỗng dưng tăng thêm trên một vệt kim quang, càng hiện ra thần thánh hùng vĩ. Làm Tôn Vũ bảy biến sau khi cường giả lưu lại pháp tướng lực lượng, nguồn sức mạnh này cực kỳ tinh khiết. Theo hấp thu, mảnh này kim nước ao kim quang càng ngày càng lóng ánh lóa mắt. Ngăn ngắn trong nháy mắt, Lục Phong chỉ cảm thấy huyền phủ thận trọng kiên cố rất nhiều. Tiểu hổ thì lại ở một bên đào móc lòng đất nhiễm đến pháp tướng lực lượng màu vàng khoáng thạch. Cùng lúc đó, có 3 bóng người lung tung không có mục đích cất bước. Đáng ghét, chỉ là mấy cây màu vàng cỏ dại. Lưu Thiên nghiến răng nghiến lợi, rút lên mấy cây dường như hoàng kim giống như cỏ nhỏ, mạnh mẽ ném. Cái này Lục Phong, thật trơn trượt, lại chạy nhanh như vậy. Khuôn mặt âm trầm Ti Đồ Hải, giờ khác này một mặt không thích. Mấy cái canh giờ trước, bọn họ một nhóm người dĩ nhiên không đuổi kịp một huyền phủ 6 tầng võ giả, còn đem hắn cho theo mất rồi, quả thực là vô cùng nhục nhã. Thấy không cách nào đuổi tới Lục Phong, bọn họ liền phân hóa thành từng con tiểu đội, tìm tiểu kim chỉ. Tạ Kim, Lưu Thiên còn có Ti Đồ Hải 3 người liền phân phối cùng nhau. Dành thời gian tìm kiếm tiểu kim chỉ, chỉ cần tìm được một chỗ, ta liền có thể lập tức đột phá chân võ cảnh. Một niệm đến đây, Lưu Thiên mặt lộ vẻ hưng phấn. Huyền phủ cảnh tu luyện, trên lý thuyết tới nói chỉ cần đạt đến huyền phủ 9 tầng cũng có thể xung kích chân võ cảnh. Mà loại này đột phá quá hung hiểm, liền có người tình nguyện tiêu tốn một ít thời gian chậm rãi chuyển đổi chân nguyên, ổn thỏa một ít. Núi non trong lúc đó, một bóng người nhắm chặt hai mắt, cả người màu vàng quang văn lượn lờ. Trong cơ thể tầng thứ 6 huyền phủ đã đạt đến đỉnh cao, bất cứ lúc nào cũng có thể xung kích huyền phủ tầng thứ 7. Bên trong đan điền còn có một đoàn thánh lực. Hơn nữa những này kim nước ao nên có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá huyền phủ tầng thứ 7. Lục Phong dù gì nói, hắn là một quả đoán người, lập tức xúc động trong thiên địa huyền khí xung kích tầng thứ 7 huyền phủ. Cơ hội như thế có thể gặp mà không thể cầu, bỏ qua sắp sửa lãng phí nhiều thời gian hơn đột phá huyền phủ 7 tầng. Mà liền đang trùng kích sau không lâu, 3 bóng người bỗng dưng tiến vào nơi đây. Hình ảnh trước mắt nhất thời hấp dẫn lấy 3 người ánh mắt. Nơi đó có tiểu kim chỉ. Tạ Kim hét lớn. Nghe vậy, Lưu Thiên cùng Ti Đồ Hải ánh mắt cũng lập tức rời đi mà đi, nhướng mày nói, có điều, thật giống bị người chiếm lấy. Không đúng, người kia nhìn qua rất quen thuộc. Tạ Kim suy tư nói, làm tầm mắt từ từ chuyển đến Lục Phong trên người thì, 3 người cả người run lên, lập tức lộ ra đại hỉ vẻ mặt. Là tiểu tử kia, không nghĩ tới ở chỗ này đụng với hắn. Lưu Thiên sắc mặt dữ tợn. Từ ngày đó Tử Dương Phong bắt đầu, Lưu Thiên liền hận không thể giết người này. Vậy còn chờ gì, nhanh đi giết người này. Triệt để diệt trừ mầm họa. Tạ Kim không thể chờ đợi được nữa nói. Mà giờ khắc này Ti Đồ Hải lạnh lẽo ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Lục Phong, lạnh lùng nói, không vội vã, tiểu tử kia đang đột phá huyền phủ tầng thứ 7, đợi được mấu chốt nhất thời gian chúng ta ở động thủ. Đem so sánh với tiểu kim chỉ, ta càng muốn chu diệt người này. Lưu Thiên lạnh lẽo âm trầm nói. Trên thực tế, bọn họ là kiêng kỵ Lục Phong tốc độ. Nếu như người này một lòng muốn chạy, mặc dù liền bọn họ cũng không cái kia tự tin có thể ngăn cản lại hắn. chỉ chờ tới lúc mấu chốt nhất thời kỳ, đột nhiên tập kích, chính là hắn tận thế. Sau đó, bọn họ lặng lẽ trốn ở một mảnh núi lớn một bên, lạnh lùng coi thường Lục Phong. Bên kia có mấy người nhìn chăm chú đè lên ngươi. Tiểu hổ vô vô Lục Phong vai. Ta cảm nhận được. Lục Phong dương đôi mắt, sắc mặt chìm xuống. 43 giai lực lượng tinh thần phúc bắn ra, hà sự bao la. Liền ngay cả Lưu Thiên ba người cũng không biết, bọn họ sớm đã bị Lục Phong phát hiện, chỉ là tinh thần của bọn họ lực không cách nào phát hiện mà thôi. Có điều, ta hiện đang trùng kích huyền phủ tầng thứ 7 ở then chốt thời kỳ, không cho phân tâm. Lục Phong khẽ gật đầu. Đám người kia không có ý tốt, chỉ sợ là tổn tất phải giết tâm. Lục Phong cũng không phải sợ sợ bọn họ, vê đút chỉ là không muốn bởi vì mấy người này mà khiến chính mình xung kích huyền phủ 7 tầng thất bại. Mà lúc này, Lục Phong tăng nhanh xung kích tốc độ, tranh thủ mau chóng xung kích huyền phủ 7 tầng. Nhưng mặc dù có thánh khí cùng kim trì phụ trợ, đột phá tầng thứ 7 cũng không phải chốc lát liền có thể thành công. Hơi nhắm mắt, Lục Phong không để ý tới ba người này. Sau một canh giờ, Lục Phong trên người nguồn sức mạnh kia càng ngày càng mênh mông, bạch quang hầu như muốn che lấp kim quang. Chính là hiện tại, đánh chết người này. Trốn ở phía sau núi ba người trung quy là không nhịn được, trong thời gian ngắn ba đạo cuồng bạo bóng người lướt tầm ầm ra. Ha ha, đi chết đi. Ba người trong lòng bàn tay ba đạo cuồng bạo công kích dâng trào hướng về đột phá Lục Phong. Sắc mặt của bọn họ đã lộ ra dữ tợn, trước mắt tựa hồ đã xuất hiện Lục Phong bị hoành thành thịt nát một màn. Chương 256, Huyền phủ bảy trùng. Ầm. Cuồng bạo huyền lực trong nháy mắt xé rách màu vàng vân đoá, rơi vào Lục Phong xung kích nơi. Trong nháy mắt, bàng bạc sóng khí đem Lục Phong nhấn chìm che đậy. Tiểu tử này nên chết rồi đi. Lưu Thiên nhún nhún vai, cười lớn một tiếng. Nhưng mà chờ sóng khí từ từ tiêu tan thì, trên mặt bọn họ vẻ mặt nhất thời đọc lại. Trước mặt bọn họ, xuất hiện một tầng lồng ánh sáng màu vàng, mà tiểu tử kia hào không tổn hại, chính nhắm mắt xung kích huyền phủ tầng thứ 7. Ghê tởm nhất chính là có một con màu đen đại miêu chính một mặt trào phúng nhìn ba người bọn họ. Đây là trận pháp sức mạnh. Lưu Thiên sầm mặt lại. Nguyên lai đã sớm chuẩn bị, ở đây bố đạo trận pháp tiếp theo. Ti đồ hải ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Nay lồng ánh sáng màu vàng chịu đựng ba người một đòn vẹn vẹn hơi rung nhẹ, bởi vậy có thể thấy được, trận này phòng hộ lực lượng không tầm thường. Mặc dù có trận pháp thủ hộ, cũng phải đem công phá. Lưu Thiên ánh mắt lạnh lẽo, ở tại lòng bàn tay một đạo hào quang màu đen bao phủ, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong đó tán mà ra khí tức, rõ ràng là thiên cấp hạ phẩm. Tiểu tử này đã thành cua trong giỏ, tuyệt không thể bỏ qua. Lại kiên cố phòng ngự, cũng cuối cùng cũng có bị công phá thời điểm. Không sai, Tạ Kim ngươi coi chừng người này. Mà Ti Đồ Hải lúc này cũng lấy ra một cái tán hàn khí hàn đao. Hai người liếc mắt nhìn nhau, điều động cả người hùng hồn sức mạnh, hai cái thiên cấp thần binh phóng ra tối sức mạnh cuồng bạo. Mặc dù có trận pháp thủ hộ, cũng có điều là bia ngắm của bọn họ mà thôi. Ầm. Trong nháy mắt, hai đạo công kích rơi vào đại trận, để kim quang kia vòng bảo vệ một trận lay động. Trận này chính là tứ phẩm đại trận, cho dù chân võ cảnh ra tay, cũng muốn tìm phí chút sức lực. Mà Ti Đồ Hải cùng Lưu Thiên hiển nhiên rất có kiên trì, lập tức động như mưa rông gió bão công kích. Lúc này, Lục Phong vẻ mặt vi ngưng, đối mặt cái kia cuồng bạo công kích, không để ý tới, chỉ có mau chóng đột phá huyền phủ 7 tầng. Mấy chục phút sau, kim quang vòng bảo vệ xuất hiện đạo khe nước. Lưu Thiên nụ cười nồng nặc, xem ra trận pháp này nhanh sắp không kiên trì được nữa. Một bên tiểu hổ cười lạnh một tiếng, hai chảo đánh ra đạo đạo minh văn, tu bổ bị hao tổn trận pháp. Đáng ghét, con mèo này dĩ nhiên cũng sẽ khắc trận. Lưu Thiên nụ cười đọc lại, ngược lại nổi giận cực kỳ. Trông thấy cái kia tiểu kim trì càng ngày càng ít, trong lòng đồng dạng vô cùng nóng nảy. Ta liền không tin hôm nay còn phá không được này một đạo trận pháp. Ti Đồ Hải cả người băng hàn phong thích, dường như sóng lớn băng hà, cái kia hàn trên đao bỗng nhiên chém ra một đạo vài chục trượng to lớn ánh đao, rơi ầm ầm lồng ánh sáng trên. Một đao hạ xuống, lồng ánh sáng tầng tầng rung động một hồi, rất nhiều minh văn bị mãi mãi hủy hoại. Diệt. Lưu Thiên trường mâu đâm ra, hắc quang dường như một con hắc sư giống như mãnh liệt tác liệt, hạ xuống lồng ánh sáng một điểm. Tính chất hủy diệt công kích bạo mà ra, làm cho tòa trận pháp này mạnh mẽ rung động một phen. Mà tình cảnh này càng thêm để mấy người vui vẻ, bọn họ nhìn ra mặc dù con kia đại miêu liều mạng tu bổ minh văn cũng khó có thể khôi phục trận pháp sức mạnh. Càng thêm cuồng bạo công kích liên tiếp không ngừng công kích, cái kia lồng ánh sáng trên vết nứt phảng phất tuyên kỳ bất cứ lúc nào cũng sẽ phá diệt. Ngươi không nữa nhanh lên một chút, hổ gia liền muốn không chống đỡ nổi. Tiểu hổ thúc giục. Còn thiếu một chút. Bên trong đan điền, tầng thứ 7 huyền phủ mô hình ngưng tụ, hai nguồn sức mạnh đan dệt củng cố khiến cái kia tầng thứ 7 huyền phủ càng thêm ngưng tụ. Hiện tại mới là thời điểm mấu chốt nhất. Nếu là bị đánh gãy, đem dã tràng xe cát, ngưng tụ mà ra tầng thứ 7 huyền phủ sẽ tán loạn. giết ta Tư Đồ gia tộc hai đại thiên tài, còn phế bỏ một người, ngươi đáng chết. Ti Đồ Hải ánh mắt ý lạnh giật giảo. Mỗi một đao hạ xuống cũng có thể làm cho lồng ánh sáng xuất hiện khó có thể chữa trị vết nứt. Chỉ cần ngươi bé ngoan dập đầu nhận tội, tự phế huyền phủ, chúng ta đem có thể tha cho ngươi một mạng. Có lúc sống tạm có thể so với làm mất mạng mạnh hơn. Ba người này đang công kích đồng thời còn đang quấy rầy Lục Phong tâm tính. Đối với những lời này, Lục Phong vẻ mặt hờ hững, toàn lực xung kích tầng thứ 7 huyền phủ. Huyền phủ tầng thứ 7 chính là một tiểu lột xác, hơn nữa Lục Phong công pháp tu luyện duyên cớ, hắn đột phá quá khó. Bây giờ, trận pháp nhiều nhất duy trì 10 phút, sẽ bị triệt để đánh tan. Run rế còn sống tạm bỡ, ngươi lẽ nào muốn chết phải không? Lưu Thiên quát chói tai, hắn hiện cái kia kim nước ao đã rất ít ỏi, một trận đau lòng. Nếu như không muốn chết, tốt nhất mau chóng rời đi. Xung kích đồng thời, Lục Phong khẽ quát, giữa hai lông mày sát ý phun trào. Nguyên bản cùng hai sẽ trong lúc đó ân oán hắn đã quên lãng, nhưng mà này hai sẽ còn dây dưa không tha, để trong lòng hắn triệt để động sát tâm. Mà cũng vào lúc này, mạnh mẽ lực lượng tinh thần dẫn dắt hắc thạch, triệt để đem cái kia còn lại không nhiều kim nước ao thu nạp vào trong cơ thể. Người quả nhiên rất gan lớn, thời điểm như thế này còn đang đe dọa. Hàng quang phóng lên trời, Ti Đồ Hải quát lên một tiếng lớn, cái kia một đao chém tới dường như một cái băng long gào thét, rơi vào trận pháp thì, dẫn tới một trận tiếng nổ vang rền. Đồng thời, Lưu Thiên không cho Lục Phong bất cứ cơ hội nào, trường mâu cũng lập tức hạ xuống. Trong nháy mắt, trận pháp ầm ầm vỡ tan, trong đó cái kia mảnh kim chỉ bên trong nổ bể ra đến. Sóng khí chấn động Lục Phong thanh sam, để cái kia đầu đầy hắc múa tung, cái kia lạnh nhạt con mắt nhìn chăm chú ba người này, tràn ngập sát ý. Trận pháp đã phá, xem ngươi bây giờ còn có hà năng lực. Lúc này ba người đem Lục Phong bao vây vào giữa. Đã cho các ngươi cơ hội, hiện tại cũng không nên trách ta. Lục Phong hùng hồn huyền lực gồ lên chu thân, giống như chân long rít gào, mãnh hổ khiếu lâm. Vừa nãy cái kia cuối cùng một tia kim nước ao triệt để hắn thuận lợi đột phá tới huyền phủ 7 tầng, cái kia cả người lưu động sức mạnh so với huyền phủ 6 tầng thì phải mạnh hơn gấp 10 lần. Huyền phủ 7 tầng đã thuộc về huyền phủ cảnh hậu kỳ, thực lực gia tăng thật lớn. Cho dù ngươi đột phá một tầng cảnh giới, nhưng ở trước mặt ta nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Ti Đồ Hải tự tin vô cùng. Hắn chân nguyên chuyển đổi độ đạt đến 6/10, bên cạnh Lưu Thiên cũng đạt đến 5/10, mà cái kia tạ kim cũng có thể tạo thành không nhỏ trở ngại. Lại nghịch thiên, có thể đồng thời ứng đối tam đại huyền phủ cảnh. Cái kia liền thử xem. Lục Phong bình thản âm thanh hạ xuống thì, thân hình đột nhiên nổ tung, xoay người đánh về trong ba người yếu nhất tạ kim. Không được. Tạ kim run lên trong lòng, song trưởng kim quang bao phủ, bước ra vô số đạo màu vàng lợi kiếm. Mà Lưu Thiên cùng Ti Đồ Hải cũng là cả kinh, vạn không nghĩ tới Lục Phong ra tay như vậy quả đoán, muốn giết chết tạ kim. Nay tuyệt không thể để cho hắn toàn nguyện, cái kia tạ kim thực lực tuy yếu, thế nhưng thiếu một cái sức chiến đấu rất khả năng không cách nào đem hắn lưu lại. Chật, Ti Đồ Hải một đao bổ ra, một đạo hàn quang giết hướng về Lục Phong. Nhưng mà để hắn sắc mặt ngẩn ra chính là con kia miêu phi thân mà đến, vê đút trong miệng phun ra một đoàn ám kim hỏa diễm, hòa vào hắn hàn quang bên trong. Ngọn lửa này quỷ dị cực kỳ, cái kia hàn quang một dung tức hóa. Ti Đồ Hải lông mày ngưng lại, hàn đao chém về phía con kia quái lạ đại miêu. Tiểu hổ khỏe miệng cười khẽ, một chảo vung tới, gắng chống đỡ thiên cấp hạ phẩm hàn đao. Đang đang. Hỏa tinh xé rách, cái kia hàn đao nhưng không có cách nào thương tổn được tiểu hổ móng vuốt. Tiểu hổ là hàng đầu yêu thú chủng tộc, thân thể vốn là cường hãn, mặc dù thực lực không có khôi phục, nhưng cũng không phải này hàn đao có thể thương tổn, trừ phi là thiên cấp cực phẩm mới có thể vỡ ra cơ thể nó. Mà lúc này, Lưu Thiên vòng qua tiểu hổ, trường mâu trực tiếp xé rách hướng về Lục Phong. Lục Phong không hề bị lay động, vẹn vẹn huyền phủ cảnh công kích, trực tiếp kích vảy rồng ngọc bội phòng hộ năng lượng. Trường mâu rơi vào lồng ánh sáng bên trên, nhưng vẹn vẹn chỉ có thể nhấc lên một ít sóng lớn. Trước tiên giết chết ngươi. Tuy nhiên, một đạo trắng bạc tiểu kiếm bắn mạnh mà ra, xuyên thấu vật chất công kích, rơi vào tạ kim trong đầu. Đột nhiên, tạ kim chỉ cảm thấy trong đầu giống bị vạn đạo kiếm khí cắt chém, đau đớn cực kỳ. Một luồng chí mạng nguy cơ tràn ngập trong lòng, mà bây giờ tạ kim chỉ còn một ý nghĩ, cái kia chính là thoát được càng xa càng tốt. Xèo. Lục Phong bước chân đạp xuống, độ đột nhiên bạo, hắn nhanh như tia chớp mở ra hai tay, một đạo chói mắt bạch quang hội tụ, ác liệt bá đạo phiến hướng về chạy trốn tạ kim. Chương 257, triệt để kết toán. Nay đạo trưởng ấn sức mạnh bằng bạc, có tới 8 cái chân long lực lượng, lan tràn ra sức mạnh làm cho vùng không gian này đều đọc lại. San. Văn 4. Sợ hai tạ kim cả người tuôn ra vô số đạo hào quang màu vàng, xoay tay kết ấn, muốn chống lại này đạo trưởng ấn. Ẩm. Lục Phong trưởng ấn còn như sơn hà bao phủ, như bẻ cành khô giống như đánh về tạ kim. Kim quang dập tắt, ở một đạo trong tiếng kêu thảm tạ kim thân thể dường như một viên đạn pháo rơi xuống đất, đập ra một cái hình người hố to. Xèo. Ác liệt tiếng xé gió truyền ra, một luồng bá đạo chỉ quang, trực tiếp rơi vào tạ kim. Trong thời gian ngắn, ở tạ kim tuyệt vọng trong ánh mắt cái chán xuất hiện một đạo lỗ máu, triệt để không còn sinh cơ. Tình cảnh này để Ti Đồ Hải cùng Lưu Thiên khuôn mặt mẩn ra, thân thể đại chiến. Hắn dĩ nhiên giết tạ kim. Lưu Thiên con ngươi co rụt lại, mặc dù lấy thực lực của hắn muốn giết tạ kim cũng không dễ dàng, còn cần trả giá không ít đánh đổi. Mà Lục Phong, xoay tay trong lúc đó chém giết tạ kim, há không nói rõ thực lực của hắn còn mạnh hơn chính mình. Ti Đồ Hải sắc mặt đồng dạng khó coi, trong lòng mơ hồ sinh ra ý lui. Thực lực như vậy đã ra hắn khống chế. Dây dưa nữa, liền hắn đều muốn chết ở đây. Hiện tại, nên làm gì? Lưu Thiên thanh âm khàn khàn hỏi hướng về Ti Đồ Hải. Nhìn cái kiêu ngạo nghễ mà đứng Lục Phong, trong lòng hắn một trận hàn. Ti Đồ Hải trầm mặc không nói, cùng Lưu Thiên liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thân thể hướng sau chậm rãi thối lui. Chỉ dựa vào hắn cùng Ti Đồ Hải thực lực bây giờ khó có thể đối phó cho hắn, trừ phi tụ tập tiểu kim chỉ hai sẽ cường giả. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, không nhất thời vội vã cùng người này liều chết, mà bỏ qua tiểu kim chỉ cơ duyên. Ngày sau cơ hội báo thù nhiều chính là. Lục Phong ánh mắt nhìn phía hai người, nói, lẽ nào hai vị liền như thế muốn đi rồi chưa? Lúc trước, ba người bá đạo muốn giết hắn. Nếu không là, hắn đúng lúc đột phá huyền phủ 7 tầng, e sợ lần này xung kích sẽ thất bại. Bây giờ, như thế liền muốn rời đi, cái nào có như thế tiện nghi sự tình. Lưu Thiên khuôn mặt chìm xuống, hôm nay coi như ngươi lợi hại, có điều ngươi còn không cái kia năng lực đem ta lưu lại. Vừa dứt lời, Lưu Thiên thân hình hơi động, hóa thành một đạo độn quang gấp phi toa. Tiểu hổ, ngăn cản cái kia Ti Đồ Hải. Tiểu hổ hiểu ý, ám kim hổ chảo sẽ rách không khí, trực tiếp đánh về phía Ti Đồ Hải. Tiểu hổ khôi phục thực lực đến huyền phủ 5 tầng, nhưng lấy nó chủng tộc thiên phú đem một Ti Đồ Hải ngăn cản dễ như ăn cháo. Mà hắn ngưng tụ cường đại hơn sấm gió hai cánh, sau đó nổ tung, trong thời gian ngắn đuổi theo Lưu Thiên. Một đạo ánh sáng chói mắt đoàn ở Lưu Thiên sau lưng nổ tung, lập tức một bóng người ngăn ở trước người của hắn. Nếu ngươi một lòng khiêu chiến, vậy ta liền thăm dò ngươi có mấy phần năng lực. Lưu Thiên cũng nổi giận, trường mâu xé rách hư không, phảng phất có thể đâm thủng tất cả, biến ảo hắc ám màn trời, toàn lực đánh giết Lục Phong. Này một mâu quá yếu. Lục Phong rút ra hắc huyền kiếm, một luồng ánh kiếm chém ra, lập tức tương va vào nhau. Ầm. Cùng bạo xung kích khuếch tán, chiêu kiếm đó phá tan trường mâu thế tiến công. Hắc sư chém. Màu đen màn trời tự Lưu Thiên phía sau chậm rãi bay lên, một con hắc sư rít gào, mà cái kia trường mâu bên trên một giọt nhỏ màu đen huyền dịch lan ra hủy diệt gọn sóng, cấp độ kia uy lực đầy đủ tiếu ngạo huyền phủ cảnh. Chuyện trái tim đen đú ám của tôi. Nét. Nếu như nói huyền dịch là thủy, như vậy chân nguyên chính là thủy ngân. Mặc dù chỉ chuyển đổi ngũ thành chân nguyên, cũng không phải huyền dịch có thể so sánh với. Chỉ thấy Lưu Thiên vung lên trường mâu, càng làm mười mấy đạo dòng lũ màu đen bao phủ mà ra. Nhưng mà Lục Phong sắc mặt không có một chút nào hoảng loạn, trường kiếm nhẹ nhàng vung tới. Ánh kiếm kia bên trong ẩn chứa một luồng sắc bén, dễ như ăn cháo liền đem cái kia dòng lũ màu đen chém chết. Lưu Thiên sắc mặt đột biến, hắn biết mình này một mâu đáng sợ, kể cả cấp cường giả đều rất đau đầu. Bước chân hắn giẫm một cái, trường mâu lần thứ hai vung lên, xé rách tầng tầng màu vàng vân lãng, vô số đạo hắc quang bính mà ra, cất giấu trong đó một đạo chí mạng nhất đáng sợ công kích. Quy nguyên kiếm chém. Trường kiếm kia vung lên trong lúc đó, hầu như xuất hiện hơn vạn đạo khủng bố kiếm khí, tùy ý mà ra thì diệt từng đạo hắc quang. Chiêu kiếm này pháp, kiếm khí càng nhiều, thì lại liền càng cường đại, mà bây giờ Lục Phong lực lượng tinh thần cao tới 43 giai, mặc dù là một ít thiên võ cảnh, cũng có điều chỉnh độ như thế này. Mà theo hai bóng người sắp đụng vào nhau thì, Lục Phong hơi suy nghĩ, vạn ánh kiếm quy nguyên thành một chiêu kiếm. Trong giây lát đó, kiếm khí chém ra đi tới chỗ, tất cả công kích đều sẽ chém chết. Này nguồn kiếm khí để Lưu Thiên ra đồ ma. Ta liền không tin. Hôm nay ta Lưu Thiên sẽ bại vào một mình ngươi huyền phủ 7 tầng trong tay. Lưu Thiên trong con ngươi hung quang đại thịnh, đạo kia mâu quang hóa thành hắc sư, hầu như che kín bầu trời, phun ra nuốt vào màu đen cột sáng xuyên thủng phía chân trời, sau đó hướng chạm đất phong hạ xuống. Ầm. Làm ánh kiếm kia chém về phía hắc sư thì, càng hiện ra một loại như bẻ cành khô tư thái. Trận. Hắc sư phá diệt, kia kiếm khí kia như hoa sen giống như nổ tung, tàn phá ở khu vực này. Ở Lưu Thiên vung lên trường mâu phản kích thì một luồng sôi trào mãnh liệt lực lượng tinh thần đột nhiên bạo kéo tới. Lưu Thiên nhất thời ngẩn ra, sắc mặt một mảnh mờ mịt. Kiếm khí như nước thủy triều, rơi vào Lưu Thiên trên người, làm cho thân hình hắn vô cùng chật vật rút lui mà ra, cái kia trên người xuất hiện từng đạo vết máu. Xem chạm đất phong cái kia sắc bén hai con mắt, hắn sản sinh rất lớn ý sợ hãi. Này không phải một huyền phủ 7 tầng có thể có được thực lực. Lưu Thiên nội tâm sợ hãi. Tinh La Chỉ. Lục Phong không cho Lưu Thiên phản ứng cơ hội, thân hình lóe lên, một đạo chỉ quang mãnh liệt nhanh, tầng tầng điểm ở Lưu Thiên trước ngực. Nay chỉ tay tựa như tia chớp điểm tới, Lưu Thiên chỉ có thể tuôn ra sức mạnh hùng hồn, mạnh mẽ chống đỡ. Ầm. Lưu Thiên trước ngực nổ tung một cái lỗ máu, ngờ ngợ có thể thấy được bạch cốt âm u. Tuy vẻn vẹn một tầng đột phá, nhưng thực lực khác nhau một trời một vực. Lục Phong yên lặng cảm thụ chính mình sức mạnh. Nếu như ở huyền phủ 6 tầng thì, đối mặt Lưu Thiên cường giả loại này sẽ không xuất hiện loại này nghiền ép tình huống. Mà một khi huyền phủ 7 tầng, nằm ở hậu kỳ, thực lực cao chót vót mới chính thức tuôn ra đến. Thiếu niên kia cường hãn, lúc này ở Lưu Thiên trong lòng lưu lại một đạo không thể xóa nhòa bóng tối. Tiếp tục đánh nhau, hôm nay thật đến sẽ ở lại chỗ này. Vì lẽ đó, trong phút chốc, quanh thân hắc quang mãnh liệt thiêu đốt thành một luồng ngọn lửa màu đen, thân thể của hắn gấp hướng về phía trước chạy trốn. Lục Phong ánh mắt vi ngưng, khoe miệng phát họa ra một vệt tà dị nụ cười. Một bước bước ra, ở cái kia gào thét sấm gió hai cánh ngưng tụ sau, cái kia một bóng người càng là mau chóng đuổi trên chạy trốn Lưu Thiên. Lưu Thiên khuôn mặt hoảng hốt, gầm hét lên, lẽ nào ngươi thật đến muốn không chết không thôi à? Lục Phong vẻ mặt lạnh lùng, một đạo quyền ảnh phá không mà đi, không chút lưu tình đánh vào Lưu Thiên trên người. Vùng thế giới này phảng phất đều là mạnh mẽ run lên, cái kia Lưu Thiên trên người giấy lên ngọn lửa màu đen hầu như dập tắt, nhất thời bị quăng bay ra ngoài. Ở này kinh biến bên trong, Lưu Thiên mạnh mẽ đẩy lên đau nhức thân thể, trong mắt tất cả đều là xin tha. Đây là ngươi tự tìm. Lục Phong lắc đầu một cái, cũng không tính buông tha hắn. Đám người kia từ tiến vào tiểu kim trì trước liền tính toán muốn giết hắn, sao thả hổ về rừng. Nhìn thấy Lục Phong trên mặt cái kia cố lạnh lùng, Lưu Thiên tự biết hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Chật, sắc mặt hắn cực kỳ dữ tợn, điên cuồng nói, đây là ngươi buộc ta, vậy chúng ta liền cùng đi chết đi. Không khí đột nhiên nóng rực lên. Lưu Thiên cả người bao phủ ở ngọn lửa màu đen bên trong, ở hắn nhanh trong tiếng cười dường như một vị như dã thu hướng chạm đất phong nỗ lực mà tới. Mà Lục Phong thân thể hướng lùi về sau đi, này Lưu Thiên là muốn tự bộc lộ chính mình, kéo hắn đi chết. Trong tay hắn lạc nhật cung xuất hiện, một đạo mũi tên ngưng tụ, khác nào hỏa tức thu minh, bắn về phía phong Lưu Thiên. Ẩm! Làm mũi tên va vào Lưu Thiên thì, cái kia vang lên chấn thiên tiếng nổ vang làm cho thiên địa đều mạnh mẽ run lên. Chỉ thấy một đạo sán lạn cực kỳ khói hoa bốc lên, chỉ có cái kia cái màu đen trường mâu rơi xuống mặt đất. Lưu Thiên ngã xuống, cả kinh một bên khác cùng tiểu hổ dây dưa ti đổ hải trong lòng run rẩy. Cái kia Lưu Thiên ở bên trong trong môn phái thực lực tuy không tính là hàng đầu, nhưng cũng là nhân vật lợi hại. Bây giờ, nhưng không minh bạch chết ở chỗ này. Chạy! Ti đổ hải đầy đầu chỉ còn một ý nghĩ, nhưng mà hắn nhưng sợ hãi hiện con kia đại miêu nhân tính hóa cởi cận, càng là khóa chặt hắn. Hôm nay thả ta! Những này ân oán ta toàn bộ có thể quên mất, ngày sau ta Tư Đồ sẽ cùng ngươi là bằng hữu. Ti Đồ Hải vẻ mặt trắng xám, vê đút cái kia một con mèo đều không thể chiến thắng, huống hồ thêm nữa này một vị sát thần. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Lục Phong bình tĩnh mở miệng, lắc đầu một cái. Chỉ sợ hắn một thả người này rời đi, chờ trở lại trong tông môn, cái kia hai hội vũ giả sẽ càng ghét chính mình. Vậy ngươi là không chịu giảng hòa. Ti Đồ Hải cắn răng nói. Hắn lòng tràn đầy sự thù hận. Làm gì nhất định phải đi bồi Lưu Thiên treo chọc này một sát thần, đem chính mình bức cho tới bây giờ đất ruộng. Khi nào bỏ qua quá? Lục Phong cười lạnh một tiếng, một đạo che trời trưởng ấn tán khủng bố sức mạnh, chậm rãi hướng về Ti Đồ Hải hạ xuống. Vừa nhưng đã triệt để cùng hai sẽ kết thủ, cái kia Lục Phong không ngại ở giết nhiều một. Câu vai tờ phiếu đề cử, lễ quốc khánh đại gia chơi thoải mái một điểm, ngốc miêu tiếp tục gõ chữ. Chương 258, biến cố. Ti Đồ Hải trong lòng đại chiến, trong lòng cực kỳ hối hận. Trước mắt cái kia một người trường quyền sẽ qua, mang theo không cách nào ngang hàng cự lực. Mặc dù hắn có rất nhiều lá bài tẩy, cũng không cách nào ngăn cản người này tiến công. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở, Ti Đồ Hải liền rơi vào hạ phong, trên người che kín vết thương. Phù phù. Một đạo chỉ quang xé ra hàn quang, rơi vào Ti Đồ Hải trên người. Nhất thời một đạo lấy cực nhanh độ, hướng xuống đất rơi rụng. Lục Phong ngươi thả ta, ngày sau ta Ti Đồ Hải mặc ngươi dặn dò. Ti Đồ Hải trắng bệnh khuôn mặt che kín sợ hãi. Cầu xin tha thứ. Hắn là tông môn thiên tài, ngày sau chỉ cần bất tử, lắng đọng mấy năm, hầu như có thể nhất định đột phá chân võ, mà nếu là chết ở chỗ này, cái kia quá mức oan uổng. Chậm. Lục Phong đồng bền hướng đi Ti Đồ Hải, một dấu bàn tay toại nhiên giơ lên. Thùng thùng. Tiếng bước chân như hồng trung, rung động ở Ti Đồ Hải trong lòng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rõ ràng chính mình trêu chọc đến một vị nhân vật nào. Đi chết đi. Ngay ở Lục Phong khoảng cách hắn 10 mét thì, Ti Đồ Hải lệ quát một tiếng, trong lòng bàn tay một đạo băng sắc quang đoàn xuất hiện, toàn bắn về phía Lục Phong. Bản mệnh hàn quang, đây là Tư Đồ ra một loại đặc hữu thủ đoạn, cấp độ kia hàn quang nắm giữ sức mạnh có thể dễ như ăn cháo đem một huyền phủ cảnh đóng băng. Đối mặt đạo hàn quang kia, Lục Phong nhẹ nhàng vỗ tới một trường. Lập tức, hàn quang nổ tung, một luồng cực hàn băng lực lập tức bao trùm trên một tầng băng xương. Quang đoàn bên trong hàn lực tấn ăn mòn Lục Phong trong cơ thể huyết dịch kinh mạch, muốn từ giữa mà ở ngoài triệt để đông lại Lục Phong sinh cơ. Ha ha, chung quy vẫn là ta thắng. Thấy thế, Ti Đồ Hải cuồng cười một tiếng. Tuy rằng một đoàn bản mệnh hàn quang ngưng tụ không dễ, vận dụng sau sẽ thương căn cơ, nhưng có thể giết chết một đối thủ đáng giá. Thật sao? Bàng bạc tinh lực tán, Lục Phong bên trong kinh mạch như mạnh mẽ nộ giang chạy trồm lưu động, cái kia cố hàn khí rất nhanh bị công pháp vận chuyển tiêu tan. Hay là này đoàn bản mệnh hàn quang sẽ đối với thể chất gầy yếu huyền phủ cảnh tạo thành tổn hại rất lớn, nhưng đối với Lục Phong loại này khí huyết như chân long mãnh hổ mạnh mẽ thân thể kém xa. Tay phải của hắn chậm rãi giơ lên, nhẹ nhàng điểm đi, một đạo ác liệt ánh sáng bay lượn mà ra. Ti Đồ Hải tiếng cười im bặt đi, ở mi tâm của hắn xuất hiện một cái lỗ máu. Bằng vào ta thực lực hôm nay, mặc dù là chân võ ba vị trí đầu giai đều khó mà áp chế cho ta. Lục Phong đối với thực lực mình rất hài lòng. Nói như vậy mặc dù là Ti Đồ Hải cường giả loại này đối mặt chân võ cảnh cũng sẽ rất vô lực. Bởi vì một giọt chân nguyên tương đương với mấy chục nhỏ huyền dịch, tầm thường một đòn đều so với huyền phủ cảnh một đòn toàn lực còn cường đại hơn. Mà đột phá huyền phủ 7 tầng sau khi, khắp mọi mặt thực lực tăng cường rất nhiều. Lúc này, Lục Phong cong ngón tay búng một cái, một ngọn lửa rơi vào Ti Đồ Hải trên người, đem đốt cháy thành một đoàn cho cốt. Mà ba người bọn họ trên người nhẫn chứa đồ đều bị Lục Phong gỡ xuống. Lực lượng tinh thần trong nháy mắt tiêu diệt ba người lưu lại ý chí. Ba người này không ít đột phá chân võ cảnh bảo vật. Bây giờ tất cả đều quy ta. Lục Phong nội tâm đốn hỉ. Hắn hôm nay, rất khuyết huyền thạch. Thái huyền cửu chuyển mạnh mẽ đồng thời, cùng với mang đến chính là trầm trọng tài nguyên gánh nặng. Hôm nay nếu không phải là có đoàn kia thánh lực cùng tiểu kim trì phụ trợ, hắn khó có thể xung kích huyền phủ 7 tầng. Muốn xung kích huyền phủ 8 tầng, cần tài nguyên đó là lượng lớn. Vì lẽ đó hắn hiện tại sẽ không bỏ qua một để cho mình mạnh mẽ cơ hội. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể giết tới mục tinh đế triều, thế tiểu nhu tả đánh vỡ trời sinh tuyệt mạch ràng buộc. Sau đó, Lục Phong ngay tại chỗ khoanh chân, khôi phục tiêu hao huyền khí. Có hắc thạch ở, chỉ cần có sung túc thiên địa huyền khí, liền có thể quần quận không chém làm Lục Phong cung cấp huyền lực. Một phút sau, Lục Phong quanh người huyền khí tiêu tan. Hiện tại, dành thời gian đi tìm tiểu kim trì. Lục Phong một tay nhấc lên tiểu hổ, thân hình hơi động. Hóa thành một đạo quang ảnh bay lượn. Tiểu kim trì quá mức quý trọng, nếu như có thể tìm được càng nhiều tiểu kim trì đem có thể củng cố tầng thứ 7 huyền phủ. Trong chớp mắt, tiến vào tiểu kim trì đã có ngũ ngày. Nơi nào đó hồ nông bên trong, Lục Phong cả người hào quang màu vàng lấp lóe, cái kia bao phủ xoay quanh kim quang hình như có từng cái màu vàng long văn phóng lên trời. Nay đã là Lục Phong tìm được nơi thứ 3 tiểu kim trì, nhưng đáng tiếc chính là đều không có lúc trước cái kia một chỗ diện tích lớn. Hơn nữa hấp thu càng nhiều, tác dụng càng nhỏ. Tận lực hấp thụ nhiều một ít tiểu kim trì, vì là huyền phủ 8 tầng làm chuẩn bị. Lục Phong bắt ấn quyết, quần quần kim quang hóa lãng gào thét. Còn có mười mấy ngày tiểu kim trì đem đóng, cuối cùng này một quãng thời gian nhất định phải tìm được càng nhiều. Lục Phong mâu lộ kiên định, sẽ không bỏ qua một tia kỳ ngộ. Mỗi một lần tiểu kim trì mở ra chỉ có 20 ngày. Một khi qua cái này kỳ hạn, tiểu kim trong ao man thú sẽ bạo động, thanh trừ bên trong võ giả. Đến lúc đó, vô số man thú tràn ngập ở khu vực này, mặc dù chân võ cảnh cũng sẽ chết thảm. Lập tức, Lục Phong hai mắt nhắm chặt, hấp thu nơi đây tiểu kim trì. Ầm. Đột nhiên, bên hông truyền đến một tiếng vang trầm thấp. Đạo kia vang trầm để Lục Phong dương đôi mắt, từ thiếp thân y vật bên trong lấy ra một mặt tràn đầy vết nước bạch ngọc lệnh bài. Xem ra là có sư tỷ bị khó có thể giải quyết phiền phức, cầu viện. Lục Phong sắc mặt vi ngưng. Khối này bạch ngọc lệnh bài là Liễu Cầm cho hắn. Chỉ cần có phiền toái lớn xúc động cấm chế, đem có thể hướng về nắm giữ đồng dạng lệnh bài đồng bạn cầu viện. Bạch ngọc lệnh bài trên, giờ khắc này có một vệt ánh sáng điểm lấp lóe. Lục Phong bàn tay nắm chặt, không chút do dự, đứng dậy hướng về lệnh bài chỉ thị phương hướng phi thân mà đi. Lấy thực lực của hắn, không nói hoành hành vô kỵ, chí ít trong khu vực này không người nào có thể làm sao hắn. Một đường phi hành, bạch ngọc lệnh bài liên tục vang trầm, nứt ra rất nhiều khe nứt. Mà điều này cũng cho thấy, xúc động cấm chế rất nhiều người. Điều này làm cho Lục Phong trong lòng càng lo lắng, nơi này nhưng là có tứ tượng còn có ma thiên hai tông. Hay là đến thiên môn võ giả có chút tranh đấu còn có lưu tình, nhưng này hai tông hiển nhiên sẽ không có cái này kiêng kỵ. Nhất định phải tận mau đi tới. Sấm gió sóng gợn càng cuồn cuộn, Lục Phong không keo kiệt huyền dịch, lấy nhanh nhất độ hướng về phía kia bay lượn. Nào đó địa, có một đạo mười trượng trường ao hãm, giống như một ngón tay, mà ở ngón tay bên trong chảy xuôi màu vàng nước ao. Trong ao nước, một mỹ nhãn nữ tử đại lông mày khẩn tần, cả người lượn lờ màu vàng gợn sóng. Phấn hồng hào quang đan dệt kim quang, từng luồng tràn vào trong cơ thể. Người này, chính là Liễu Cầm. Ở trước người của nàng, có hơn 20 đạo mỹ lệ thiên ảnh, mỗi một người thân thể mềm mại trên hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít thương thế, chính một mặt cảnh giác nhìn đối diện. Ở các nàng phía trước, có 40, 50 ăn mặc đủ loại quần áo võ giả, trong con ngươi ánh sáng không có ý tốt. Đến thiên môn tiên tử môn, không muốn Hương Tiêu Ngọc vẫn là bé ngoan từ bỏ nơi đây, không phải vậy thì đừng trách các ca ca ra tay vô tình. Một nam tử mặc áo đen, sắc mặt tối tăm, cả người tràn ngập hắc khí, cặp mắt kia nhìn quét này quần thiên ảnh. Cái kia ánh mắt dâm quang, làm cho những cô gái này thân thể mềm mại run lên. Chỗ này tiểu kim chỉ là chúng ta hiện, các ngươi một đám nam tử đối phó một đám nữ tử, ta thật thế các ngươi e lệ. Vì là giả chính là một người mặc quần đỏ nữ tử, vê đút một mặt nóng bỏng. Ở một ngày trước, Liễu Cầm hiện chỗ này tiểu kim chỉ. Nhưng mà sau đó không lâu, lại bị tứ tượng cùng ma thiên hai tông nhìn chằm chằm, do đó bạo trận chiến đấu này. Đã như vậy, cái kia liền đừng trách chúng ta không khách khí. Nam tử mặc áo đen cười lạnh một tiếng, một luồng sức mạnh to lớn theo một đạo ma khí trưởng ấn đánh ra. Ác liệt thế tiến công không chút lưu tình hướng về quần đỏ nữ tử vô tới, không chút nào thương hương tiếc ngọc. Quần đỏ nữ tử lo lắng ngắm nhìn chính ngàn cân treo sợi tóc Liễu Cầm, cắn răng một cái, một đạo hào quang bay cuộn đón đánh mà đi. Xem ra đám nữ nhân này là không thức thời. Người còn lại khỏe miệng trêu tức, những nữ nhân này thực lực là rất tốt, nhưng dù sao nhân số ở thế yếu, chỉ là bọn hắn trong miệng thịt. Nhất thời, khu vực này khủng bố đại chiến mở ra. Tứ tượng cùng ma tông đệ tử ra tay không chút lưu tình, rất nhanh thời gian cũng đã có tiên tử bị thương. Ầm. Một đạo thanh long chi ấn, oanh ở một cái khuôn mặt hơi viên thiếu nữ thân thể mềm mại trên, nhất thời hướng sau bay đi, phun ra một ngụm máu lớn. Đẹp đẽ bao nhiêu một vị tiên tử, chỉ tiếc các ngươi làm ra sai lầm quyết định. Nam tử kia lẻ lười liêm liếm, bàn tay run lên, một đạo ánh sáng màu xanh phi vút đi. Thiếu nữ khuôn mặt mạnh mẽ run lên, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chương 259, cứu mỹ nhân. Nếu như ta là ngươi, thì sẽ không đối với một nữ hài dưới như vậy tàn nhẫn tay. Nương theo một đạo lạnh lẽo tiếng, một dấu bàn tay trong nháy mắt dò tới, oanh lùi cái kia một người. Lập tức chỉ thấy một đạo ác liệt bóng người che ở mặt tròn nữ hài trước người, trung nàng mỉm cười nói, không có sao chứ. Cái này mặt tròn nữ hài Lục Phong có chút ấn tượng, tên là Lưu Viện. Không có chuyện gì, cảm tạ ngươi. Lưu Viện trường thở một hơi, cảm kích nhìn phía Lục Phong. Muốn chết đồ vật, một người cũng dám đến anh hùng cứu mỹ nhân. Người kia bộ mặt tức giận, trong trước mắt, hắn trở tay một trưởng trực tiếp vồ giết về phía Lục Phong. Cẩn thận! Lưu Viện sắc mặt run lên, quát lên. Lục Phong khuôn mặt bình tĩnh, lạnh lẽo hai con người đột nhiên nhìn chăm chú hướng về người kia. Điếc không sợ súng. Đối đầu Lục Phong cái kia lạnh lẽo hai con người, hắn cũng cảm thấy lạnh cả tim. Tọa nhiên trong lúc đó trưởng ấn cương phong đại chiến, một đạo thanh long thần ấn bỗng nhiên trong lúc đó bay lượn mà đi. Lục Phong chậm rãi đưa tay ra cánh tay, kinh phong gào thét đột nhiên một quyền rung động mà ra. Đùng. Thanh âm trầm thấp vang vọng, đạo kia thanh long ấn trong nháy mắt bị quyền phong vỡ ra đến, mà người kia khuôn mặt kinh ngạc hung ác, áo bị một cơn gió lớn xé ra, ánh sáng màu xanh tràn ngập giống như một con rồng đánh tới chớp nhoáng. Biến hóa như thế, nhìn ra Lưu Viện là kinh hồn bạt vía. Tứ tượng tông thanh long công pháp có chút ý nghĩa. Lục Phong nhếch miệng lên một vệt ý cười, không tránh không né, cái kia nắm đấm răng rắc siết chặt. Phân tán ra chói mắt ánh sáng, vung lên trong lúc đó không khí đều là mạnh mẽ run lên, mạnh liệt quét ngang mà đi. Ầm ầm. Cú đấm kia nổ nát người này cả người ánh sáng, một đạo khác nào trời long đất lở tiếng vang tràn ngập, chỉ thấy cái kia một thân thể người hoành bay ra ngoài, lập tức đánh vào trên một khối nham thạch, sâu sắc lõm vào, ngực đã sớm xẹp xuống. Phun ra mấy ngụm máu tươi sau, ngất đi. Khu vực này, theo chạm đất phong này mạnh mẽ một quyền, trực tiếp yên tĩnh xuống, vô số đạo ánh mắt phóng mà tới. Lưu Viện cũng là đàn khẩu mở lớn, cái kia trước mắt so với nàng cảnh giới còn thấp hơn tiểu sư đệ càng là ở mấy quyền đem tứ tượng tông một thiên tài đệ tử cho đánh thành chó chết. Lục Phong. Cảm nhận được Lục Phong trên người cái kia hùng hồn chạy trồm sức mạnh, những cô bé này khuôn mặt vui vẻ. Chư vị sư tỷ, đã lâu không gặp. Lục Phong mỉm cười, khởi động bước tiến đi tới các nàng bên người. Đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn phía cái kia hai mắt nhắm chặt Liễu Cầm, thầm nghĩ một tiếng cô gái này có thể thật là to gan. Lại ở chỗ này lựa chọn đột phá chân võ cảnh. Có điều, cái này cũng là bất đắc dĩ việc, những này nước ao có thể không cách nào mang đi ra ngoài. Mượn những này nước ao, lấy Liêu Cầm thiên tư hầu như 100% có thể đột phá chân võ. Nếu như là hắn, cũng sẽ chọn loại này lớn mật phương pháp. Nguyên lai chỉ là một người. Ma Thiên Điện dẫn đầu nam tử mặc áo đen thở một hơi. Mặc dù hắn một người sức chiến đấu mạnh hơn, cũng không cách nào xoay chuyển càn khôn. Là tên tiểu tử kia. Trong đám người có một nam tử cao lớn trong mắt phun ra lửa giận. Nắm chặt song quyền xương cốt vang lên giòn giã. Bên cạnh có một thục kịch nam tử cười nhạo nói, nghe nói ngươi Chu Thanh lúc trước bị một tiểu tử trêu chọc, chẳng lẽ chính là hắn? Nay thục kịch nam tử chính là tứ tượng trong tông Huyền Vũ phe phái, xưa nay cùng Thanh Long phe phái không đúng lắm. Nơi này là ta đến thiên môn trước tiên hiện, mong rằng các vị rời đi. Lục Phong hướng về phía mọi người khẽ mỉm cười. Mà bên cạnh những cô gái kia đứng Lục Phong phía sau, lấy hắn mã là chiêm. Tiểu tử, lần trước để ngươi chạy trốn, lần này ngươi lại đưa tới cửa. Nam tử cao lớn Chu Thanh lúc này bước ra, hận không thể lập tức xé rách trước mắt vậy cũng ác thiếu niên. Hóa ra là ngươi. Lục Phong cười nói, không phải mấy viên kim linh quả, nếu là ngươi cần, ta cho ngươi liền vâng. Mấy ngày nay, mượn tiểu hồ đặc thù cảm ứng, nơi này độc nhất bảo vật Lục Phong nhưng là vơ vét không ít. Mà lúc này, Liễu Cầm trên người uy thế càng ngày càng đáng sợ, cái kia bụng dưới vị trí phấn quang cùng kim quang đang dệt, một tia chân nguyên đặc hữu sức mạnh tản mắt ra, mà cái kia kim nước ao chỉ còn dư lại một ngón cái thâm, ở nhanh luyện hóa. Loại hiện tượng này, cho thấy Liễu Cầm khoảng cách chân võ cảnh đã rất gần gũi. Cùng tiểu tử này nói nhảm gì đó, chờ cô nương kia đột phá chân võ, nơi này nhưng là đối với chúng ta chuyện gì? Nam tử mặc áo đen lệ quát một tiếng, một quyền mạnh mẽ hoành đến, cái kia ma ý lăn lộn trong lúc đó một cái ma long tàn phá. Làm Lục Phong muốn ra tay nên chiến thì, cái kia quần đỏ nữ tử nhổ xuống châm, một đạo hào quang bao phủ mà đi. Chốc lát hôn chiến lại nổi lên, đám nữ tử này tạo thành một đạo phòng tuyến thủ hộ Liễu Cầm, mà những nữ nhân này lên tàn nhẫn đến vậy là đáng sợ cực kỳ. Nữ nhân có lúc lên tàn nhẫn đến so với nam nhân còn đáng sợ hơn, không dễ chơi. Đối thủ của ngươi là ta. Chu Thanh cười lạnh một tiếng, một luồng vòng xoáy màu xanh nổi lên, một con thanh long cánh tay đột nhiên kéo tới. Lần trước bị Lục Phong trêu đùa, trong lòng có của hắn một đám lửa không chỗ tiết. Lúc này, nhìn cái kia sắp đột phá Liễu Cầm, Lục Phong chắc chắn sẽ không để đám người kia đi quấy rối. Nay quân Mỹ lệ sư tỷ cho hắn ấn tượng nhưng là rất tốt, trước khi tới còn muốn vì hắn che chở hai sẽ sát ý. Chỉ một thoáng, một đạo quyền ấn trong nháy mắt lướt ra khỏi, hóa thành bạch quang bạo đánh về Chu Thanh. Thanh long cánh tay nổi lên vảy rồng màu xanh, vung lên trong lúc đó như thanh long rít gào, một con vuốt rồng đón đánh mà trên. Ầm. Tiếng vang trầm nặng, vuốt rồng nắm lấy Lục Phong nằm đấm, sắc bén móng tay đâm vào da thịt bên trong. Lục Phong khuôn mặt khẽ biến, giang hai tay chỉ, cái kia sức mạnh mạnh mẽ càng là trực tiếp sụp ra cái kia ngũ trảo. Thanh long thần ấn. Long ngâm chấn động, cái kia xoay tay trong lúc đó một đạo long ấn trôi nổi, tự đem hư không chấn áp, lấy hung mãnh tư thái mạnh mẽ hạ xuống Lục Phong. Liên để ta nhìn ngươi một chút này cái gọi là thanh long thần ấn. Tám cái chân long lực lượng triệt để bạo mà ra, khu vực này đều bị một luồng trầm trọng sức mạnh chấn áp, sau đó một quyền mang theo mạc đại sức mạnh, trực tiếp đánh về cái kia thanh long. Ầm ầm ầm. Liên miên chấn hưởng thanh liên tiếp không ngừng nổ tung, cái kia không chung một bóng người trực tiếp bắn tới, đem cái kia thanh long càng xé rách thành mảnh vỡ. Tình cảnh này, dường như ma thần, để Chu Thanh trợn mắt ngoác mồm. Bại. Lục Phong hét lớn một tiếng. Một luồng màu trắng lực lượng tinh thần tràn ngập mà đi. Ở này hét lớn dưới, Chu Thanh tâm thần hoảng hốt, cảm quan bị đại đại ảnh hưởng, trước mắt chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người hướng hắn bắn mạnh mà tới. Sau đó, một nguồn sức mạnh đánh vào ngực. Lập tức, cả người bị mạnh mẽ quẳng, vê đút đánh vào một mặt trên vách núi. Đáng sợ. Chu Thanh bưng máu thịt be bét ngực, ngũ tạng lục phủ bốc lên, phun ra một cái chen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi. Mà Chu Thanh tấn bị thua cũng là để ánh mắt mọi người run lên. Dồn dập kinh ngạc nhìn tên tiểu tử kia. Lục Phong vẻ mặt như thường, lúc trước ở vừa đột phá Huyền phủ 7 tầng thì có lực ép Ti Đồ Hải cùng Lưu Thiên thực lực. Mà bây giờ, cảnh giới hoàn toàn củng cố, đối mặt này cùng Ti Đồ Hải thực lực cách biệt không có mấy, Chu Thanh đương nhiên sẽ không có áp lực quá lớn. "Chu Thanh, thực lực của ngươi không được a?" Cái kia ục kịch nam tử rêu cợt nói. Chu Thanh khuôn mặt giận dữ, nói, "Tiểu tử kia vốn là cái yêu nghiệt, như có là gan người đi trên." "Ha ha, liền để ngươi kiến thức một phen ta Huyền Vũ một mạch thực lực." Tu kịch nam tử trên người từng đạo màu đen quang văn phát họa, sau lưng một đạo đầu rắn quy thân đuôi rồng Huyền Vũ bóng mờ xuất hiện với bên trong vùng thế giới này. Cái kia chấn áp thiên địa uy thế so với hắn thanh long thần ấn còn đáng sợ hơn. Chu Thanh khuôn mặt ngưng lại, hắn chỉ có điều dung hợp một giọt thanh long tinh huyết, mà này tu kịch nam tử nhưng là đầy đủ dung hợp ba giọt. Có điều, nhìn tiểu tử kia muốn bại vào người này trong tay, trong lòng phiền muộn cực kỳ. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi bó tay chịu trói, bằng không đừng trách ta đưa ngươi vô tình đánh bại." Tu kịch nam tử há to mồm, đạo kia tiếng hét lớn mang theo bảng bạc quy thế, đột nhiên giáng lâm. Chương 260, có còn muốn chơi. Huyền Vũ bóng mở mở ra miệng rộng, nổi lên một đạo màu đen sóng trùng kích, sắc bén sóng âm vọt vào Lục Phong trong đầu. Đối mặt này đạo sóng trùng kích, Lục Phong sắc mặt quái dị. Dùng tinh thần bí thuật đến công kích hắn, này không phải ở múa dịu qua mắt thợ. Nhận thua đi. Tù kịch nam tử trong miệng kéo dài quá khẽ, từng đạo sóng âm quyết tán. Cái kia hờ hững vẻ mặt, để trên mặt hắn một mảnh ngờ vực. Đây là Huyền Vũ phe phái độc nhất tinh thần bí thuật, theo lý mà nói một huyền phủ cảnh chắc chắn sẽ không như vậy thông dong. Chợt, ở hắn hơi biến sắc mặt, hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ấn, một đạo màu đen dấu ấn nhằm phía Lục Phong. Ở khoảng cách Lục Phong 50m khoảng cách thì, nổ lớn nổ tung. Linh hồn tiếng rít nhất thời vang vọng, cái kia cỗ chói hai Huyền Vũ chi hống để một ít thực lực yếu kém cảm giác được từng trận đâm nhói. Công kích linh hồn đối với ta có thể không quá manh liệt dùng. Lục Phong lộ ra ý cười, trong giây lát một quyền vung tới, cái kia tám cái chân long lực lượng rít gào. Bạch quang xoay quanh, cực kỳ chói mắt, quyết chí tiến lên, mang theo tất thắng bá đạo tâm ý. Tù kịch nam tử nhất thời đem cái kia phía sau huyền phủ bóng mờ chống đỡ ở Lục Phong trước người, cái kia huyền phủ bóng mờ rít gào mang ra một luồng viễn cổ thần thú uy thế. Tốt mã rẻ cùi, ghi chép nói viễn cổ bốn thần tông mới thật sự là đáng sợ, các ngươi có điều là học tập chút ra lông thôi. Cú đấm kia hạ xuống, phảng phất vùng thế giới này đều phải bị xé rách, nện ở Huyền Vũ trên người thì rung động kịch liệt. Mai rùa bên trên, vết rạn nứt hiện ra. Tù kịch nam tử sắc mặt kịch biến, trong tay bước lên ra hai tia sáng vụ, tràn vào tiến vào Huyền Vũ bên trong. Ở tứ tượng tông, Huyền Vũ phe phái nhưng là khó dây dưa nhất, phòng ngự của bọn họ đau đầu cực kỳ. Theo quang vụ tràn vào, Huyền Vũ gặp thương tích tu bổ. Tù kịch nam tử cười lạnh một tiếng, trừ phi có mang tính áp đảo sức mạnh, bằng không tuyệt đối không có cách nào đánh bại sự công kích của hắn. Dầm dầm. Lục Phong liên tục nổ ra mấy chục quyền, mà cái kia Huyền Vũ mai rùa nhưng vẫn cứ miễn cưỡng chịu đựng hạ xuống. Lúc này, đám kia nữ hải dần dần sắp không chống đỡ nổi nữa. Tiểu hổ, đi chợ giúp bọn họ, không nên quấy rầy Liễu Cẩm sư tỷ đột phá. Lục Phong quát lên. Nhất thời, trong trận bàn tiểu hổ xuất hiện, bĩu môi, hóa thành một ánh hảo quang tiến vào chiến cuộc. Tiểu hổ da dày thịt béo, đồng thời đối mặt mấy người cao thủ không là vấn đề. Mà tiểu hổ gia nhập, hiển nhiên giảm bớt áp lực. Ngươi rất lợi hại, chẳng trách Chu Thanh đều thua dưới tay ngươi, có điều có ta ở, ngươi không cách nào đi cứu đám kia xinh đẹp có thể người. Tù kịch nam tử tự đắc đạo, hắn Huyền Vũ phe phái vốn là lấy khó chơi tự xưng. Ngươi này mai rùa cũng đến nên muốn nát thời điểm. Lục Phong một quyền đập ầm ầm ở mai rùa trên, nhất thời xuất hiện mấy chục khe nứt. Sau đó hai ngón tay cũng kiếm, một đạo bá đạo kiếm ý đầu ngón tay chỉ xéo đâm vào trong đó một vết nứt bên trong. Giang giác giang giác. Huyền Vũ thần ấn có tan vỡ xu thế. Cái kia kịch nam tử vội vàng đánh ra đạo đạo hắc quang tu bổ. Ầm. Liên tiếp, Lục Phong công kích cuồng bạo cực kỳ, không chút nào cho kịch nam tử cơ hội thở lấy hơi. Liền, cái kia huyền phủ thần ấn rốt cục không chịu nổi gần như điên cuồng giống như tiến công, đổ nát. Sau một khắc, một con bao phủ bạch quang chân to đá vào kịch nam tử môn, tại chỗ đem đá bay ra ngoài. Lúc này, kịch nam tử khuôn mặt trên một đạo rõ ràng vết chân xuất hiện, cái kia con mắt lật qua lật lại, lại hôn mê bất tỉnh. Có điều cái kia biến hóa rất nhỏ bị Lục Phong thu hết đáy mắt, nay U Kịch nam tử là đang giả bộ bất tỉnh. Làm U Kịch nam tử cùng Chu Thanh dồn dập bị thua sau, này hai con tứ tượng tông đội ngũ nhất thời mất đi người tâm phúc. Nhưng là, nay quần nữ hải cũng là vô cùng chật vật, thể lực đại đại tiêu hao. Cái kia quần đỏ nữ tử làn váy bị xé ra, giữa bắp đùi cái kia một vệt màu trắng như ẩn như hiện, nhất thời vang lên nuốt nước miếng âm thanh. Có thể người nữ tử. Nam tử mặc áo đen lời tuy nói, nhưng không có chút nào lưu tình, một đạo sát khí trùng thiên trưởng ấn xông về phía trước. Cùng lúc đó, còn có khác một ma thiên điện lên trong tay cường giả một đóa đen kịt hoa sen xoay tròn, toàn xạ mà đi. Quân đỏ nữ tử môi cắn xuất huyết, ở hai người này liên thủ một đòn dưới không chết cũng đến trọng thương. Hai vị liên thủ bắt nạt một vị nữ tử, không cảm thấy mất mặt sau. Lục Phong hơi nhướng mày, bóng người lực động, song quyền cùng xuất hiện, vỡ diệt hai đạo công kích. Chỉ cần có thể được kim trì, những thủ đoạn này tính là gì? Nam tử mặc áo đen cười lạnh nói. Cái kia liền trước tiên quá ta này quan. Một đạo hùng hồn chiến ý từ Lục Phong trên người phun, một quyền mênh mông cuồn cuộn, khí thế mênh mông. Nam tử mặc áo đen không dám khinh thường, người kiếp nhưng là liên tiếp đem tứ tượng tông hai vị cường giả đánh bại. Chật, hắn ma khí lan lộn, một con cự đại ma đầu xuất hiện, mở ra cự miệng rộng, mãnh liệt nuốt chửng mà đi. Bạch quang chói mắt, càng ẩn chứa cực sự khủng bố cực nóng lực lượng, cái kia lăn lộn làn sóng ma lại bị liên tục nghiền ép. Ma diệu hắc liên. Một cái khác ma đạo nam tử cũng hướng chạm đất phong đánh tới, một đóa hoa sen giống như màu đen thủy tinh. Chỉ có giải quyết người này, mới có thể đánh gãy cô gái kia đột phá, do đó được quý trọng kim nước ao. Lục Phong đưa tay chộp một cái kia đóa hắc liên bị một dấu bàn tay nắm lấy. Ma đạo nam tử cười lạnh một tiếng, trong miệng nói nhỏ, một luồng ma khí nổ tung. Những ma khí kia dồn dập tràn vào tiến vào Lục Phong trong cơ thể, mang theo một nguồn áp lực sức mạnh, phảng phất ở nuốt chửng hắn huyền khí. Lục Phong thân thể chấn động, dâng trào tinh lực cuồn cuộn, những ma khí kia trong phút chốc biến thành tro bụi. Cái này không thể nào. Ma đạo nam tử kinh hãi lên tiếng. Đồng thời nam tử mặc áo đen kia hai mắt đen kịt cực kỳ, hai đạo chùm sáng màu đen rơi vào Lục Phong. Chân ma đồng, cực kỳ đáng sợ trong mắt bí thuật, chuyên môn đối kháng linh hồn. Trong đầu, một con ma đầu xuất hiện, nhưng mà Lục Phong linh hồn sắc bén như kiếm, dễ như ăn cháo liền đem tiêu diệt. Đáng ghét, ngay cả ta chân ma đồng đều không có cách nào đối phó hắn. Nam tử mặc áo đen cảm giác được rất vướng tay chân. Những cô gái kia ngạc nhiên ánh mắt dồn dập tìm đến phía Lục Phong, không nghĩ tới lợi hại như vậy, liền đám người kia đáng sợ nhất vì là giả đều khó mà đối phó hắn. Trong lúc nhất thời, một ít nữ tử khuôn mặt trên nổi lên kỳ quái sắc thái. Chiến quyết, trực tiếp công kích cô gái kia. Nam tử mặc áo đen quát lên một tiếng lớn, thân thể đột nhiên nổ lên, một chưởng trực tiếp giết hướng về Lục Phong. Ma đạo nam tử nhưng là hai tay kết ấn ra mười mấy đạo màu đen hoa sen đánh giết hướng về Liêu Cẩm. Loại này kinh biến, làm cho tất cả mọi người là kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lục Phong sắc mặt vi ngưng, bước chân tầng tầng đạp xuống, muốn ngăn cản hai người này. Vù. Lúc này, vê đút một đạo phấn hồng hào quang ở trên hư không bao phủ. Chỉ thấy Liêu Cẩm mở cặp kia mị nhãn, một đạo phấn hồng trưởng ấn nhanh như tia chớp nổ ra, cái kia ma đạo nam tử kêu thảm một tiếng, thân thể bị đánh bay. Chân võ cảnh. Cấp độ kia uy lực, chỉ có chân võ cảnh mới sẽ có. Không nghĩ tới đã đột phá chân võ, vậy thì khó đối phó. Mọi người sắc mặt tái nhợt. Bởi vì Lục Phong ngăn cản, cho Liễu Cầm đầy đủ thời gian. Một khi đột phá chân võ, có thể ung dung thong dong một người chiến bọn họ 10 người. Các ngươi còn muốn chơi? Liễu Cầm mị nhãn bên trong có một đạo đoạt hồn phách người sức mạnh, làm cho này thân thể bên trong huyết dịch chuyển động. Ha ha, nếu ngươi đã đột phá đến chân võ cảnh, vậy này chàng game cũng nên kết thúc. Nam tử mặc áo đen cười khan một tiếng. Khi thấy Liêu Cầm đột phá chân võ thì, hắn lấy bắt đầu sinh ý lui, này cùng chân võ tác chiến không phải là chơi vui. Tuy nói hắn cũng nắm chắc bài, nhưng ai dám khẳng định này mị nhãn nữ tử không hề chắc bài. Mà tiểu kim chỉ còn có mười mấy ngày kết thúc, chết khái đó là ngu xuẩn hành vi. Hơn nữa hắn ánh mắt nhìn về phía tiểu kim chỉ, bên trong nước áo hầu như khô cạn. Đồng nhiên, theo Liêu Cầm đột phá chân võ, từng đạo bóng người bay lượn, không cam lòng rời đi khu vực này. Chương 261, màu vàng xương tay. Đám người kia từ từ thối lui, lưu lại khắp nơi bừa bộn đại địa. Đám kia nữ hài giờ khắc này cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, quay chung quanh ở Lục Phong bên cạnh, có mấy chục đạo khác nhau mùi thơm cơ thể tràn vào tiến vào Lục Phong chót mũi. Hôm nay nếu không là Lục Phong đúng lúc đến, bằng các nàng chút người này tay, e sợ chống đỡ không tới Liêu Cầm đột phá. Cho nên bọn họ đặc biệt cảm kích. Không nghĩ tới sư đệ lợi hại như vậy, thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu như sư đệ không chê, sư tỷ đồng ý lấy thân báo đáp. Nay quấn oanh oanh yến yến nữ hải cũng là đặc biệt lớn mật, khiêu khích chạm đất phong. Lục Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, mà một bên tiểu hổ cũng là rơi vào đến mấy cái nữ hải trà đạp bên trong, cái kia u oán con mắt chăm chú nhìn chăm chú Lục Phong. Lúc này Liễu Cầm vội ho một tiếng, đạo kia mị nhãn rơi vào Lục Phong. Đa tạ ngươi ra tay rồi, không phải vậy ta hôm nay rất có thể đột phá thất bại. Liễu Cầm chân tâm thực lòng cảm kích nói. Nàng vẫn là bất cần rồi. Không nghĩ tới lần này đột phá sẽ đưa tới nhiều như vậy cao thủ. Có điều kết quả cũng còn tốt, thuận lợi đột phá chân võ, trở lại tông môn chính là đệ tử nòng cốt. Sư tỷ gặp nạn, có thể nào không đến giúp đỡ? Thế giờ, hoẹ nụ ạ toài Lục Phong cười nhạt. Không bằng sư tỷ lấy thân báo đáp đến cảm tạ ngươi. Liêu Cầm mị nhãn ném đi, cái kia béo mập môi đỏ bên trong lộ ra hàm răng, cực kỳ mê hoặc. Lục Phong cười nói, sư tỷ liền không muốn đùa giỡn. Liêu Cầm trắng Lục Phong một cái nói. Đón lấy ngươi định làm như thế nào? Lục Phong nói, tiếp tục tìm kiếm tiểu kim trì. Theo thời gian chuyển rời, ngoại vi có thể hiện tiểu kim trì trên căn bản đều bị hiện, mà khu vực trung tâm đem sẽ trở thành khắp nơi cường giả tranh đấu tiêu điểm. Liêu Cầm mị nhãn như tớ nói, sư đệ có hứng thú cùng chúng ta đồng thời hành động sao? Liêu Cầm cười hỏi, đột phá chân võ nàng tâm tình thật tốt. Lục Phong hơi suy tư, cái kia khu vực trung tâm nguy hiểm không phải ngoại vi có thể so sánh với. Nơi đó đem tụ tập ba đại tông phái hơn 1.000 tên đệ tử, thậm chí còn có số ít như Liễu Cầm bình thường vừa đột phá chân võ cảnh. Vậy thì đồng thời hành động. Nói thật, những kia kim nước ao đối với Lục Phong tới nói đã bão hòa, hiệu quả mất giá rất nhiều. Đã như vậy, kết bạn đồng hành cũng là cái lựa chọn không tồi. Liễu Cầm sắc mặt vui vẻ, Nàng nhìn ra người sư đệ này thực lực tuyệt đối không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy, còn nắm giữ cực kỳ đáng sợ lá bài tẩy. Chật, nàng rôi ra trắng mịn lòng bàn tay cùng Lục Phong cầm. Bởi lúc trước một phen tiêu hao, mọi người liền ngay tại chỗ khôi phục tiêu hao sức mạnh.